Tại ba tên nhân viên cửa hàng nhìn đến, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ, bất quá là hai cái tiến đến khai nhãn giới quỷ nghèo. Căn bản mua không nổi nơi này quần áo. Tất nhiên mua không nổi, vậy cần gì phải lãng phí tinh thần đây? Mặc cho bọn hắn xem hết, sau đó bản thân rời đi cũng chính là. Không muốn hoài nghi những cái này điếm viên phán đoán. Xem như một cái ngoài nghề, vĩnh viễn đừng đi chế giễu nghề nghiệp tố dưỡng. Nhân ra liền là làm cái này, hơn nữa làm bao nhiêu năm. Nghề nghiệp cấp ánh mắt, tuyệt đối không phải những cái kia không chuyên nghiệp người có thể so sánh. Từ trên căn bản nói, mấy năm trước, Chu Hoành Vũ vẫn là một cái tên ăn mày đây, cái nào mua được nơi này quần áo. Về phần Ngô Tú Lệ bản thân, bất quá là khách sạn hành lang sân khấu. Nơi này quần áo, cũng căn bản là cùng nàng không có gì quan hệ. Chỉ riêng nhìn nàng hiện tại mặc, giá cả 300 ma năng thạch, hơn nữa, không biết tẩy bao nhiêu lần, đã có điểm bạc màu váy dài. Dạng này Ngô Tú Lệ, giống có thể mua được xa hoa phẩm chất người sao? Hiển nhiên không giống. Bởi vậy, ba tên nhân viên cửa hàng, vận dụng nghề nghiệp của mình tố dưỡng, nháy mắt liền đối hai người có phán đoán. Chương 3717, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Đứng ở một bên, lãnh đạm nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ, một mặt sợ hãi than trông chừng tiệm bên trong quần áo. Tất nhiên mở cửa làm sinh ý, như vậy mặc kệ nhân gia có mua hay không nổi. Nhìn xem hay là bị cho phép, nơi này quần áo số lượng, kỳ thật không nhiều. Hết thảy cũng chỉ treo 30 loại, mỗi loại chỉ có một kiện. Dạo qua một vòng sau đó, Chu Hoành Vũ rất là tán thưởng, chỉ cảm thấy mỗi một kiện đều lộng lẫy xa hoa, đẹp không sao tả xiết. Mặc dù kiểu dáng có rất nhiều, mỗi loại đều không giống. Nhưng là mỗi một khoản, đều có đặc biệt mị lực. Dạo qua một vòng sau đó, Chu Hoành Vũ đi đến một cái nữ nhân viên trước người, mỉm cười nói, nơi này quần áo đều bán thế nào, làm sao không có đánh dấu giá cả à? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, nhân viên cửa hàng kia hiển nhiên không quá có hào hứng. Nhàn nhạt ngang Chu Hoành Vũ một cái kia nữ nhân viên nói, nơi này quần áo đều rất quý. Nhìn xem cái kia nữ nhân viên lãnh đạm bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày một cái nói, coi như quần áo đắt nữa, hắn cũng chỉ có cái giá cả đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ truy vấn, cái kia nữ nhân viên cửa hàng nhếch miệng, gương mặt khinh thường. Rất hiển nhiên, nàng thủy chung không tin, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ, có thể mua được nơi này quần áo. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nghèo tiểu tử nhất định là mang theo hắn nghèo bạn gái, đến nơi này giả ngu. Bất quá, cho dù lại sao không kiên nhẫn, thân làm nhân viên cửa hàng, tất nhiên nhân ra hỏi, liền còn là muốn trả lời. Miễn cưỡng nâng lên tay, chỉ điểm lấy nói, trong cửa hàng quần áo, hết thảy chia làm 3 cái khu vực, 3 cái khu vực giá cả, theo thứ tự là 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn ma năng thạch. Nghe được nhân viên cửa hàng mà nói, Chu Hoành Vũ đột nhiên nhíu mày. Cái này giá cả, vẫn là quá thấp. Đối với người bình thường tới nói, y phục như thế, cũng đã có thể xưng xa hoa. Tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn Chu Hoành Vũ nhu cầu. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, giá trị mấy ngàn vạn trang phục cũng chỉ là tàm tạm mà thôi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ lông mày mãnh liệt nhíu bộ dáng, nhân viên cửa hàng kia miệng, phiết lợi hại hơn. Trong lòng thầm nghĩ, thế nào, sợ hả? Nơi này trang phục cũng không phải người nào đều có thể mua được. Đừng nói là người bình thường, coi như là thông thường phú hào, đều chùn bước a. Đối với nhân viên cửa hàng xem thường, Chu Hoành Vũ cũng không có sinh khí. Cái này không trách được nhân gia, ai bảo bọn họ mặc, xác thực giá quá rẻ. Người ta phán đoán không có vấn đề. Suy tư, Chu Hoành Vũ quay đầu, nhìn xem Ngô Tú Lệ nói, thế nào, nơi này quần áo, ngươi thích sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Ngô Tú Lệ gật đầu nói, đương nhiên thích. Trên cái thế giới này, không có người không thích đi. Chỉ bất quá, nhìn xem những cái kia hoa lệ quần áo, Ngô Tú Lệ cười khổ nói, nơi này quần áo, thực sự quá mắc, chúng ta hay là đi thôi. Tú Lệ, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Lần này đi ra, thế nhưng là vì muốn hảo hảo khen thưởng nàng một chút. Chỉ là mấy trăm vạn quần áo, cái này có thể tính đắt không? Suy tư, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, không cần sợ, ngươi thích, liền mua xuống đến, ta tới bỏ tiền, ngươi không cần lo lắng. Nghe được Chu Hoành Vũ, nhân viên cửa hàng kia tức khắc một mặt chán ghét. Rất hiển nhiên, đây là điển hình mũi heo cắm hành trang đại tượng đây. Cô bé kia hiển nhiên là ôn nhu hiền thục, thiện giải nhân ý người. Tiểu tử kia tức trăng tỏi, lại không cần chân chính bỏ tiền mua. Dạng người này, hắn thấy cũng nhiều. Để cho nữ nhân viên cửa hàng khinh bỉ cùng chán ghét, cũng không phải bần cùng, mà là rõ ràng không có năng lực, lại muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ, cùng hèn hạ thủ đoạn lừa gạt cô gái cặn bã nam. Ngươi thật muốn có bản sự, vậy liền trực tiếp bỏ tiền mua. Không có bản lãnh, cũng không muốn lợi dụng cô gái ôn nhu thiện lương, ở chỗ này giả ngu. Chính đang nữ nhân viên cửa hàng vô cùng chán ghét thời điểm, Chu Hoành Vũ quay đầu đến, nhìn xem nữ nhân viên cửa hàng nói, xin hỏi những y phục này, chúng ta có thể thử một lần sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, nhân viên cửa hàng kia tức khắc trừng lớn hai mắt, ngươi còn muốn thử xem? Nghi hoặc nhìn một chút cái kia nữ nhân viên cửa hàng, Chu Hoành Vũ nói, đúng vậy a, mặc dù nơi này quần áo đều rất đẹp, nhưng là không thử xem, cũng không biết có thích hợp hay không a. Tức giận liếc mắt, cái kia nữ nhân viên cửa hàng trong nháy mắt, liền hiểu rõ Chu Hoành Vũ âm mưu. Rất hiển nhiên, hắn vẫn là ở cái kia trang lão sói vẫy đuôi. Không cần đoán, một hồi thử thời điểm, coi như nữ hài tử kia thực sự ưa thích, hắn cũng khẳng định sẽ khiêu đâm. Tìm ra 100 cái lý do, đến rèm pha bộ y phục này, nói nơi này không tốt, cái kia không tốt. Sau đó cuối cùng, khẳng định sẽ có đầy đủ lý do, không bỏ tiền, không mua. Chán ghét ngang Chu Hoành Vũ một cái kia nữ nhân viên cửa hàng nói, nơi này quần áo, nếu như không mua, tốt nhất khác thử. Ân. Nghe được cái kia nữ nhân viên cửa hàng không nhịn được mà nói, Chu Hoành Vũ trầm giọng nói, người này rất kỳ quái a, không thử xem, người nào biết rõ có mua hay không. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia nữ nhân viên cửa hàng hơi há ra miệng, lại một câu đều không nói ra được đến. Đúng vậy a, mua quần áo, ngươi có thể không nhường người ra thử một lần sao? Nhân gia không tự mình thử qua, người nào biết rõ có phải hay không thích hợp bản thân a. Hơn nữa, cửa hàng quy định cũng là cho phép khách hàng mặc thử, nàng coi như nghĩ cự tuyệt cũng tìm không thấy lý do. Tức giận nhìn một chút Chu Hoành Vũ, cái kia nữ nhân viên nói, được rồi, đã các ngươi nhất định muốn thử, vậy liền thử xem a, các ngươi nghĩ thử cái nào? Đối mặt nữ nhân hàng tra hỏi, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, nơi này tất cả quần áo, chúng ta đều muốn thử xem. Ngươi, nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia nữ nhân viên cửa hàng tức khắc tức giận trừng lớn hai mắt. Chuyện xưa thực sự sẽ không phạm sai lầm. Cái gọi là cây không muốn ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ a. Kịch liệt thở dốc ở giữa, nếu có thể, cái kia nữ nhân viên cửa hàng khẳng định không cho bọn họ thử. Thế nhưng là không có biện pháp, cửa hàng quy định ở nơi đó. Coi như biết rõ đối phương mua không nổi, thế nhưng là tất nhiên nhân gia muốn thử xuyên, nàng liền không thể cự tuyệt. Coi như nhân gia muốn thử xuyên trong tiệm tất cả quần áo, nàng cũng chỉ có thể cắn răng phục thị. Dù sao, nàng làm liền là cái này công tác. Kiếm liền là phần này tiền a. Thật dài hít vào một hơi, cái kia nữ nhân viên cửa hàng cưỡng ép kềm chế phẫn nộ cùng chán ghét. Từ bên cạnh trên kệ áo, gỡ xuống một bộ màu hồng váy dài, hướng Ngô Tú Lệ đưa tới. Nhìn xem hoa lệ kia màu hồng váy dài, nói bây giờ, Ngô Tú Lệ thực sự rất thích. Nhìn xem cái kia màu hồng váy dài, Ngô Tú Lệ quả thực là thiếu nữ chi tâm bộc phát a. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, nơi này quần áo, thực sự quá mắc. Bộ này màu hồng váy dài, giá cả chừng 300 vạn ma năng thạch. Ngô Tú Lệ hiện tại mặc trên người bộ này quần dài màu lam, giá cả bất quá 300 ma năng thạch mà thôi. Bộ này màu hồng quần dài giá cả, trọn vẹn có thể mua xuống 1 vạn bộ. Khẩn trương khoát tay, Ngô Tú Lệ nói, không được, ta vẫn là không thử, chúng ta đi nhanh đi. Nhìn xem Ngô Tú Lệ nhanh khóc đi ra bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi ngầm sinh thương tiếc. Rất hiển nhiên, Ngô Tú Lệ là nghèo đã quen, căn bản tiếp thu không được đắt như vậy phục thị. Ôn hòa cười một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, không có quan hệ, coi như không mua, thử xem cũng là không có vấn đề. Ngươi, nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia nữ nhân viên tức khắc chán nản. Quả nhiên, cái này ra hỏa căn bản là không mua không nổi, liền là đến chiếm tiện nghi. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, cho dù biết rõ như thế, nàng lại như cũ chỉ có thể mặt cười chào đón, không có quyền cự tuyệt. Chương 3718. Áo sói vẫy đuôi. Tại Chu Hoành Vũ dưới sự kiên trì, Ngô Tú Lệ cũng rốt cục lấy hết dũng khí, nhận lấy nữ nhân viên trong tay màu hồng váy dài, đi vào bên cạnh phòng thử áo. Rất nhanh, Ngô Tú Lệ đổi lại bộ kia màu hồng váy dài, ngượng ngùng đi ra. Nhìn xem người mặc màu hồng váy dài, hai gò má nhuận hồng, xinh đẹp vô cùng Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm khen ngợi lên, quả nhiên, chính như hắn phán đoán như thế, Ngô Tú Lệ chỉ cần hơi khẽ cách ăn mặc, cái kia tuyệt đối là tuyệt sắc đại mỹ nữ a, nhất là nàng dáng người, thực sự quá nóng bỏng. Đơn chỉ là rất xa nhìn xem nàng, Chu Hoành Vũ liền cảm giác được một luồng khí nóng, nhanh chóng dâng lên. Loại cảm giác này, Chu Hoành Vũ còn là lần thứ nhất xuất hiện. Nghiêng đầu đi, không được tự nhiên ho khan một tiếng sau đó, Chu Hoành Vũ khàn khàn nói, cái kia, đổi tiếp theo bộ đi. Nghe được Chu Hoành Vũ quái dị thanh âm, nhìn xem Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn hắn bộ dáng. Ngô Tú Lệ không khỏi âm thầm thất vọng, coi chính mình ăn mặc móc váy dài không dễ nhìn đây. Mà một bên khác, cái kia nữ nhân viên cửa hàng thì càng thêm chán ghét. Gia hỏa này, đơn giản so bản thân tưởng tượng còn muốn đáng giận. Liền ma bệnh đều không chọn, trực tiếp liền để thay quần áo. Nói đến cùng, không phải liền là mua không nổi sao. Tiếp xuống thời gian bên trong, tại Chu Hoành Vũ lần nữa dưới sự yêu cầu, Ngô Tú Lệ trước sau mặc thử trong cửa hàng, tất cả phục sức.

nhìn một chút cái kia tức giận nữ nhân viên cửa hàng, lại nhìn một chút Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ. Cái kia yêu tinh giống như nữ hài mềm mại nói, ta là tiệm này chủ tiệm, ai có thể nói cho ta, nơi này đến cùng phát sinh chuyện gì? Đối mặt cô gái kia hỏi thăm, Chu Hoành Vũ tức giận lên án. Từ vừa vào cửa lên, nhân viên cửa hàng của các ngươi liền đối ta hờ hững lạnh lẽo, bất âm bất dương, ta đề nhị. Ta hỏi một chút quần áo giá cả, nàng không trực tiếp nói giá cả, chỉ là một mặt khinh bỉ nói cho ta rất đắt, ta mua không nổi. Ta đây cũng nhịn. Ta muốn mặc thử quần áo, các nàng không nguyện ý để cho ta mặc thử, còn nói cái gì không mua tốt nhất khác thử, ta đây vẫn là nhịn. Thậm chí, nàng một mặt chế nhạo hỏi ta đến cùng muốn hay không mua, ta đều nhịn. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ chỉ cái kia nữ nhân viên cửa hàng nói, thế nhưng là ngay ở vừa rồi, nàng dĩ nhiên ngay trước tất cả mọi người trước mặt, công nhiên đối ta vũ nhục chửi rủa, ta đây nhịn không được. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia yêu tinh giống như nữ hài tức khắc trầm mặt xuống. Sắc mặt lạnh như băng quay đầu, hướng cái kia nữ nhân viên cửa hàng nhìn sang. Lạnh lẽo nhìn xem cái kia nữ nhân viên cửa hàng, yêu tinh giống như cô bé nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì mắng chửi người. Đối mặt chủ cửa hàng hỏi thăm, nữ hài tử kia cũng là một bụng hỏa. Liếc xéo lấy Chu Hoành Vũ, cái kia nữ nhân viên cửa hàng nói, chủ cửa hàng ngươi không có trông thấy, gia hỏa này vừa vào cửa, liền tại trang lão sói vẫy đuôi. Rõ ràng mua không nổi, lại nhất định phải lại gần đông vấn tây vấn. Hỏi xong còn không chịu đi, còn muốn mặc thử. Thậm chí, còn công nhiên kêu to, nói cái gì coi như không mua, thử xem cũng không cái gì. Cái này có thể trách ta sinh khí sao? Nếu như người người đều giống hắn dạng này, vậy chúng ta sinh ý còn thế nào làm? Chương 3719, chỗ nào nói lung tung? Nghe được nữ nhân viên mà nói, cái kia yêu tinh giống như nữ hài, không khỏi hướng Chu Hoành Vũ ngang nhất nhãn. Ánh mắt bên trong, lướt qua một tia chán ghét, sau đó, cái kia nữ chủ tiệm tiếp tục nói tiếp, không cho phép giấu giếm, cũng không cho phép nói dối, bằng không hậu quả ngươi biết đến. Dùng sức nhẹ gật đầu, cái kia nữ nhân viên tiếp tục nói, mặc dù ta trong lòng rất tức giận, nhưng là, điếm quy bày tại đó, hắn cứng rắn muốn mặt dạn mày dày mặc thử, ta cũng không có biện pháp cự tuyệt. Trong lúc nói chuyện, cái kia nữ nhân viên cửa hàng hai mắt đỏ lên, dĩ nhiên lưu lên lệ đến, xoa xoa nước mắt. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng tiếp tục nói, ta kiên nhẫn phối hợp hắn, nhường hắn bạn gái mặc thử tất cả 30 bộ y phục. Trong lúc nói chuyện, cái kia nữ nhân viên cửa hàng quay đầu hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại, cắn hàm răng nói, ta thừa nhận, ta ngay lúc đó ngữ khí không tốt lắm, thế nhưng là ngươi như thế dày vào người, chẳng lẽ là thật muốn mua sao? Nghe nữ nhân viên cửa hàng mà nói, cái kia yêu tinh giống như nữ hài theo bản năng nhẹ gật đầu. Xác thực, mở tiệm làm sinh ý, luôn có dạng người này xuất hiện. Cơ hồ mỗi ngày, đều có thể gặp được dạng này kỳ hoa. Rõ ràng không mua, vẫn yêu trang. Đem nhân viên cửa hàng xem như nô lệ một dạng, hô tới quát lui, thế nhưng là cuối cùng kỳ thật căn bản không mua. Suy tư, cái kia nữ chủ tiệm âm thanh lạnh lùng nói như vậy. Dựa theo quá trình, tiếp xuống, hắn hẳn là bắt đầu chọn mau bệnh đi, ân. Nhân viên cửa hàng sát nước mắt nói, đúng vậy à, hắn nói rất nhiều lời khó nghe. Bộ y phục này. Hắn nói phần eo không có kiềm chế, không cách nào nổi bật dáng người, ngược lại sẽ lộ ra eo của ngươi rất thô. Bộ y phục này, hắn nói vai viền ren quá vểnh lên, lộ ra bả vai rất rộng, cả người thoạt nhìn phía trên rộng dưới hẹp, rất không cân đối. Bộ y phục này, hắn nói cả người thoạt nhìn rất căng cứng rắn, rất câu thúc, thậm chí rất bất nhã. Nghe được như thế, ta thực sự không nhịn được, liền mắng người. Ai? Nghe xong nữ nhân viên cửa hàng mà nói, cái kia nữ chủ tiệm không khỏi thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn sang. Đạm nhiên nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia nữ chủ tiệm mở miệng nói, nàng nói tới tất cả, ngươi có cái gì bổ sung sao? Đối mặt nữ chủ tiệm tra hỏi, Chu Hoành Vũ tức khắc nở nụ cười khổ. Nghe vừa mới nữ nhân viên cửa hàng khóc lóc kể lể, kỳ thật Chu Hoành Vũ bao nhiêu, cũng đã có thể lý giải cái kia nữ nhân viên cửa hàng. Rất hiển nhiên, nữ nhân viên cửa hàng hỏa khí, cũng không đều là Chu Hoành Vũ tạo thành. Nàng hỏa khí, là quá khứ vô số năm trong công việc. Từng chút một tích lũy. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ tương đối không may, đuổi kịp nàng bộc phát mà thôi. Bất quá, cho dù có thể lý giải, nhưng cách làm của nàng, Chu Hoành Vũ lại dù sao không cách nào tha thứ. Bất luận cái gì nam nhân, ở trước mặt mọi người. Bị nữ hài chỉ cái mũi mắng ác tâm, cái kia đều nhất định phải cái thuyết pháp. Lạnh lùng nhìn xem cái kia yêu tinh giống như nữ chủ tiệm, Chu Hoành Vũ nói, nàng nghe, tựa hồ có nhất định đạo lý, thậm chí là có thể thông cảm được, bất quá. Lạnh lẽo nhìn xem nữ chủ tiệm, Chu Hoành Vũ nói, người nào theo người nhóm nói, ta không mua. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, nữ chủ tiệm tức khắc bó tay rồi. Lạnh lùng nhìn xem nữ chủ tiệm, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, Ta thừa nhận, ta xác thực nói những lời kia, thế nhưng là, xem như khách hàng, chẳng lẽ ta còn không thể đối nơi này quần áo đánh giá? Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, cái kia nữ nhân viên cửa hàng lớn tiếng nói, có thể ngươi một trận nói lung tung, chúng ta còn thế nào làm sinh ý? Nói lung tung. Nghe được nữ nhân viên cửa hàng mà nói, Chu Hoành Vũ không khỏi híp mắt lại. Chỉ Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ nói, ta không lời nói, nàng làm sao biết rõ bộ y phục này muốn hay không mua? Ta không lời nói, nàng làm sao biết rõ bộ y phục này có thích hợp hay không nàng? Hơn nữa, ngươi nói ta một trận nói lung tung, như vậy xin hỏi, ta đến cùng chỗ nào nói lung tung? Một thanh cầm lên một kiện tử sắc váy dài. Cái kia nữ chủ tiệm đem hắn hướng Ngô Tú Lệ đưa tới, âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không nói lung tung? Rất tốt chứng minh, không phải sao? Mờ mịt nhận lấy món kia quần dài màu tím, Ngô Tú Lệ bất an hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ nói, tất nhiên bọn họ nói ta là nói lung tung, vậy ngươi liền mặc vào cho các nàng nhìn xem ta là không phải thật lại nói linh tinh. Nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ khéo léo nhẹ gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng thay quần áo. Đưa mắt nhìn Ngô Tú Lệ tiến vào phòng thay quần áo, Chu Hoành Vũ nói, bộ y phục này, phần eo không có kiềm chế, không cách nào nổi bật nàng dáng người, ngược lại sẽ lộ ra eo rất thô. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về nữ nhân viên cửa hàng nhìn sang nói, ta mới vừa rồi là nói như vậy, không sai đi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, cái kia nữ nhân viên cửa hàng, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Thế nhưng là không có biện pháp, vừa mới trong tiệm ba cái nhân viên cửa hàng, cùng 4-5 tên khách hàng, đều nghe được. Coi như nàng nghĩ chống chế, cũng là không được. Đối mặt trầm mặc nữ nhân viên cửa hàng, cái kia nữ chủ tiệm mở miệng nói, không cần hỏi nàng, vừa mới nàng hồi báo thời điểm, cũng đã báo cáo qua, ngươi vừa mới đúng là nói như vậy. Rất tốt, các ngươi thừa nhận liền tốt. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ ôm lấy cánh tay, lạnh lùng chờ ở nơi đó. Rất nhanh, phòng thay quần áo tiếng cửa nhẹ vang lên, Ngô Tú Lệ ăn mặc bộ kia quần dài màu tím, sợ hãi đi ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, bộ kia quần dài màu tím, kỳ thật đẹp vô cùng. Thế nhưng là cho dù lại quần áo đẹp đẽ, cũng phải nhìn người nào xuyên. Ngô Tú Lệ dáng người tinh tế thướt tha không giả, thế nhưng là bởi vì vòng một quan hệ rất lớn, cho nên thân trên, liền bị trống rất cao. Mà cái này bộ quần dài màu tím phần eo, cũng không có bất kỳ kiềm chế. Liền dẫn đến, quần dài sợi tổng hợp, trực tiếp từ trước ngực thõng xuống. Liếc mắt nhìn tới, Ngô Tú Lệ eo thoạt nhìn rất thô. Còn không vẻn vẹn dạng này, vòng một rất lớn nữ hài, bờ mông cũng khẳng định sẽ rất rộng. Bị bờ mông khẽ trống, bụng thoạt nhìn cũng rất lớn, cồng kềnh tượng một cái trung niên phụ nữ. Kể từ đó, cả người thoạt nhìn giống cái thùng gỗ đồng dạng, thoạt nhìn vừa nát lại ngu xuẩn. Lạnh lùng nhìn xem cái kia nữ chủ tiệm cùng nữ nhân viên cửa hàng. Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, các ngươi xác định ta là đang nói lung tung sao? Cái này, nhìn một chút cái kia nữ nhân viên cửa hàng, yêu tinh giống như nữ chủ tiệm bó tay rồi. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ cầm lên bên cạnh một kiện màu vàng hơi đỏ váy dài, đưa cho Ngô Tú Lệ nói, đi đem cái này đổi đi lên cho bọn hắn nhìn xem. Chương 3720, cho ta một cái công đạo. Ta có trách nhiệm, ngạc nhiên nhìn xem cái kia nữ chủ tiệm, Chu Hoành Vũ chọc phì cười. Bất đắc dĩ giang tay, Chu Hoành Vũ nói, ta từ khi cửa vào lên, nói làm việc, không cái nào không gò bó theo khuôn phép, làm sao không lý do, ta cũng có trách nhiệm. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia nữ chủ tiệm trầm giọng nói, ở chúng ta trong tiệm, hạ thấp trang phục của chúng ta, chẳng lẽ ngươi một điểm trách nhiệm đều không có sao? Cười nhạo một tiếng, Chu Hoành Vũ khinh thường nói, đầu tiên, ta có được ngôn luận tự do, ai nói cái gì, là ta quyền lợi, bất luận kẻ nào đều không có quyền can thiệp. Thứ nhì, ngươi còn nào lỗ tai, nghe ta hạ thấp trang phục của các ngươi. Chỉ Ngô Tú Lệ trong tay váy dài, Chu Hoành Vũ nói, ta nói rất rõ ràng, bộ y phục này không thích hợp nàng, nhưng ta có nói qua không thích hợp những người khác sao? Chẳng lẽ nói, rõ ràng quần áo không thích hợp, chúng ta còn không thể nói, chỉ có thể lặng lẽ rời đi sao? Hay là nói, các ngươi tự đại đến, cho rằng y phục của mình thích hợp tất cả mọi người xuyên? Nghe được Chu Hoành Vũ, chung quanh đoàn người, tức khắc phát ra từng đợt nghị luận âm thanh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn chỉ có trong tiệm 5-6 tên khách hàng đang vây xem. Theo lấy sự tình càng nháo càng lớn, vây xem đoàn người cũng càng ngày càng nhiều. Lúc đến hiện tại, chung quanh cũng đã chật trội hơn 50 người ngừng chân vây xem. Xác thực, từ song phương lời khai nhìn lên, Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ không nói nơi này quần áo là rác rưởi. Hắn nói rất rõ ràng, bộ y phục này không có đai lưng, hoặc là viền ren quá cao, không thích hợp, sẽ lộ ra nàng như thế nào như thế nào. Cái này tuyệt đối đều là lời nói thật. Tất cả mọi người mua quần áo thời điểm, lời tương tự người nào chưa nói qua, nếu như này cũng tính gây chuyện mà nói, vậy còn có hay không thiên lý?

cái kia gia thú túi vừa mới rơi xuống đất, miệng túi liền hướng một bên lệch ra ngã xuống. Số lớn thượng cấp ma năng thạch, nháy mắt lăn dưới đất mặt phía trên. Kỳ thật, coi như không mở ra miệng túi, mọi người cũng đã tin tưởng Chu Hoành Vũ. Không bằng khác, chỉ bằng vào Chu Hoành Vũ nắm giữ thứ nguyên chiếc nhẫn, liền đầy đủ chứng minh hắn thân phận cùng địa vị. Nhìn xem cái kia một miệng lớn túi thượng cấp ma năng thạch, tất cả mọi người đều ngây người. Chu Hoành Vũ lạnh lùng cười một tiếng. 21 bộ quần áo cộng lại, tổng cộng là 4.760 vạn, nơi này là 5.000 vạn, dư thừa không cần tìm, coi như ta thưởng các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ quay đầu, nhìn một chút cái kia ngây ra như phỗng nữ nhân viên cửa hàng nói, tốt, hiện tại ta cũng đã mua quần áo, tiếp xuống, đến phiên ngươi cho ta một cái công đạo. Chương 3.721, đắc tội người. Oa a, đối mặt một màn này, tất cả quần chúng vây xem, tức khắc kinh hô đi ra. Vừa ra tay liền là 200-300 vạn tiền boa, lớn như thế thủ bút, thực sự quá rung động. Mà cái kia nữ chủ tiệm, lúc này sắc mặt nháy mắt đen lại. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều ở xem chuyện này từ đầu đến cuối. Rất hiển nhiên, nhân gia mặc dù mặc rác rưởi điểm, thoạt nhìn không quá dễ thấy. Thế nhưng là trong toàn bộ quá trình, nhân gia nói làm việc, đều là gò bó theo khuôn phép, không có nửa điểm chỗ không ổn. Trái lại cái kia nữ nhân viên, bắt đầu thời điểm đối với người ta hờ hững lạnh lẽo, bất âm bất dương. Có thể cho dù như thế, nhân gia có tu dưỡng, không cùng nàng chấp nhặt, nhị. Thế nhưng là tiếp xuống, hỏi giá cả không kiên nhẫn, muốn thử xuyên lại không nghĩ đồng ý. Mặc dù cuối cùng vẫn là cho phép mặc thử, thế nhưng là toàn bộ thử xuyên quá trình, một mực ở chỗ nói cay nói. Cũng chính là Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ tu dưỡng tốt, không cùng nàng chấp nhặt mà thôi. Thế nhưng là ngàn không nên, vạn không nên, nàng không nên đối với người ta nói lời ác độc, thậm chí là trước mặt mọi người chửi ầm lên. Thậm chí ngay trước tất cả mọi người trước mặt, mắng nhân gia ác tâm. Nhân gia liền là thành thành thật thật mua bộ quần áo mà thôi. Không có làm bất luận cái gì một chút không tốt sự tình. Ngươi dựa vào cái gì há miệng liền mắng nhân gia ác tâm. Việc này không cho cái bàn giao, vậy còn thực sự là gây khó dễ a. Đối mặt cùng này, nữ chủ tiệm nói, được rồi, trong chuyện này, sai lầm xác thực toàn bộ ở chúng ta bên này. Ngươi đến cùng muốn thế nào, mới bằng lòng bỏ qua việc này. Đối mặt nữ chủ tiệm hỏi thăm, Chu Hoành Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi mắng, bàn giao cũng là đến lượt các ngươi cho đi ra. Nếu như không thể cho ta một cái giá thỏa mãn, vậy liền đổi ta cho các ngươi một cái công đạo, bất quá cái kia hậu quả, chưa hẳn là các ngươi có thể thừa nhận. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ to mồm phét lác như vậy, thậm chí còn đe dọa uy hiếp chủ cửa hàng. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng tức khắc lần nữa bạo nộ rồi lên, đột nhiên ngẩng đầu. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng nghiêm nghị nói, ta liền mắng ngươi làm sao vậy? Có bản sự ngươi liền giết ta, không có bản sự liền cho ta xéo đi. Nghe được cái kia nữ nhân viên cửa hàng mà nói, Chu Hoành Vũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lạnh lùng nhìn xem nữ chủ tiệm, Chu Hoành Vũ nói, ngươi nói thế nào? Đây chính là các ngươi cửa hàng cho ta bàn giao sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ ép hỏi. Cái kia nữ chủ tiệm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn chúng ta xin lỗi, ta và nhân viên cửa hàng cũng đã nói xin lỗi. Về phần ngươi muốn bàn giao, chúng ta cũng không biết muốn làm thế nào, mới có thể để cho ngươi hài lòng. Trong lúc nói chuyện, nữ chủ tiệm lạnh lẽo cười một tiếng, híp mắt nói, bất quá, chúng ta có thể ở chỗ này mở tiệm, cũng không phải dễ khi dễ, ngươi tốt nhất suy nghĩ mà làm. Suy nghĩ mà làm. Đối mặt nữ chủ tiệm phản uy hiếp, Chu Hoành Vũ hoàn toàn ngây người. Làm sao, cái thế giới này, còn không có đạo lý có thể nói sao? Kỳ thật, Chu Hoành Vũ cũng không phải đúng lý không tha người chủ. Đối phương mặc dù sai rồi, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng có thể lý giải. Nếu như đối phương xin lỗi thái độ đủ lời thành khẩn, hắn cũng không phải không thể liền như vậy bỏ qua. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, đối phương rõ ràng sai rồi, ngược lại vẫn luôn đem trách nhiệm hướng Chu Hoành Vũ trên người đẩy. Thực sự đẩy không đi qua, đạo kia xin lỗi cũng là không hề có thành ý, thậm chí cũng không chịu chính diện hướng về phía Chu Hoành Vũ xin lỗi. Nói xin lỗi xong sau, càng là liền con mắt đều lười nhác nhìn Chu Hoành Vũ. Như thế xin lỗi, Chu Hoành Vũ nếu như có thể tiếp nhận mà nói, vậy liền quá uất ức. Rất hiển nhiên, cái này nữ chủ tiệm cũng là có chỗ dựa, có bối cảnh tồn tại. Luôn luôn là kiêu căng quen rồi. Coi như biết rõ bản thân sai rồi, cũng không chịu tùy tiện cúi đầu. Tốt, rất tốt. Lạnh lùng nhìn một chút cái kia nữ chủ tiệm. Lại lạnh lùng nhìn một chút cái kia một mặt phách lối nữ nhân viên cửa hàng. Chu Hoành Vũ hừ lạnh một tiếng, phất tay thu hồi mặt đất thượng cấp ma năng thạch túi. Chu Hoành Vũ xoay người, đối Ngô Tú Lệ nói, đi, chúng ta đi. Hận hận nhìn cái kia nữ chủ tiệm, cùng nữ nhân viên cửa hàng nhất nhãn. Ngô Tú Lệ nghiến chặt hàm răng, đi theo Chu Hoành Vũ sau lưng, đi ra cửa hàng. Thụ này vũ nhục, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ cũng đều không có đi lang thang tâm tình. Dọc theo đường đi, một đường hướng xe ngựa ghé bến vị trí đi tới. Từ có ý thức đến nay, Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ liền không có như thế uất ức qua. Thế nhưng là, nhân gia liền là không nhìn ngươi, không chịu chân thành nói xin lỗi, Chu Hoành Vũ cũng không thể tránh được. Chẳng lẽ nói, bởi vì nhân gia mắng một câu, hắn liền muốn móc ra binh khí, đánh tơi bởi nhân gia một trận sao? Nếu như đối phương là nam nhân mà nói, Chu Hoành Vũ có lẽ không ngại làm như vậy. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, đối diện đều là nữ hài tử. Chu Hoành Vũ một cái đại nam nhân, cái nào hạ thủ được a? Một đường đi đi ở giữa, Chu Hoành Vũ sắc mặt tái nhợt, nhưng là lòng tràn đầy phẫn uất, lại không chỗ phát tiết. Đang cúi đầu tiến lên ở giữa. Bên cạnh ngõ hẻm, đi ra một nhóm cường tráng đại hán. Vừa mới ngoặt ra ngõ hẻm, đám kia cường tráng đại hán, liền hướng lấy Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ, trước mặt đi tới. Chợt ngẩng đầu lên, Chu Hoành Vũ thời gian, liền cảm nhận được đối phương tản mát ra lạnh lẽo sát khí. Tay phải vung lên ở giữa, Chu Hoành Vũ ngăn cản bên người Ngô Tú Lệ, trầm giọng nói, lui ra phía sau, thối xa một chút. Đối mặt Chu Hoành Vũ chặn đường, Ngô Tú Lệ đầu tiên là sững sờ. Bất quá ngay sau đó, nàng liền thấy được đâm đầu vào 6 tên cường tráng đại hán. Sau một khắc, mặc cho Chu Hoành Vũ liên tục né tránh. Thế nhưng là cái kia 6 tên cường tráng tu sĩ, hiển nhiên là hướng về phía Chu Hoành Vũ tới. Mặc cho Chu Hoành Vũ như thế nào tránh né, cũng không có đầy đủ không gian. Trầm muộn tiếng vang, Chu Hoành Vũ bị nặng nề đụng một cái. Thế nhưng là đối mặt như thế trùng kích, Chu Hoành Vũ thân thể, nhưng ngay cả lay động đều miễn đi. Ngược lại là đối phương tại phản tác dụng lực dưới, nhất liền lui về sau tam bộ. Nhìn thấy một màn này, cầm đầu tên kia cường tráng đại hán, hung dữ tuét ra miệng, gầm thét nói. Trách không được tính tình lớn như vậy, tình cảm có chút vốn liếng a. Trách không được ai cũng dám đắc tội. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau xông lên. Một tiếng phát kêu, cái kia cầm đầu cường tráng đại hán, đột nhiên cầm lên nắm đấm, đổ ập xuống hướng Chu Hoành Vũ đập tới. Phía sau 5 cái cường tráng đại hán, cũng đều vung vẩy lên nắm đấm, hướng Chu Hoành Vũ lao đến. Đế đô, chị An còn là phi thường có bảo đảm. Đế đô, bất luận kẻ nào, đều không cho phép bên đường giới đấu. Muốn đánh có thể, nhưng lại chỉ có thể là tay không tấc sắt. Người nào nếu là dám can đảm sử dụng binh khí. Như vậy mặc kệ ngươi có lý không để ý tới, đều sẽ bị xử tử. Kể từ đó, những cái kia chuyên môn tu luyện thể thuật tu sĩ, liền đại chiếm tiện nghi. Cho dù là tay không tấc sắt phía dưới, bọn họ cũng có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực. Mà những cái kia am hiểu sử dụng binh khí tu sĩ, ở chỗ này lại hoàn toàn phát huy không ra vốn có thực lực. Về phần Trịnh Tiểu Du loại kia thuật pháp hệ tu sĩ, thì càng xui xẻo. Tay không tấc sắt phía dưới, các nàng chiến đấu năng lực hoàn toàn không đáng được chờ mong. Nghe đối phương theo bản năng nói thầm. Nháy mắt này, Chu Hoành Vũ liền hiểu. Cái gì gọi là, trách không được ai cũng dám đắc tội. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ hôm nay xác thực đắc tội người. Hắn sở đắc tội, chính là cái kia nữ chủ tiệm, cùng nữ nhân viên. Như thế nói đến, cái này 6 cái cường tráng đại hán, hiển nhiên chính là chủ quán kia, phái ra đến báo thù hắn. Lạnh lùng nhìn xem cái kia 6 cái ác hình ác trạng cường tráng đại hán. Chu Hoành Vũ chậm rãi nắm chặt song quyền. Liên tiếp 6 nhớ trầm muộn tiếng vang qua đi, 6 cái cường tráng đại hán, tức khắc ôm bụng, cương ở nguyên địa. Chương 3722, ẩu đả. Chu Hoành Vũ hiện tại cũng đã nắm giữ 51 đoạn ma thể. Chỉ là ma thể đẳng cấp cao, cái kia ngược lại cũng không cái gì. Thế nhưng là mấu chốt là, Chu Hoành Vũ ma thể, cũng không phải thông thường ma thể. Mà là chí cao vô thượng thiên ma chiến thể. Hơn nữa, tôn này thiên ma chiến thể, còn phục dụng hơn 3.000 khỏa ma la huyết quả. Chỉ nói ma thể lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng, cho dù cùng 60 đoạn ma thể tu sĩ so ra, Chu Hoành Vũ đều tuyệt đối có thể cưỡng ép nghiền ép. Rất hiển nhiên, trước mặt cái này 6 cái cường tráng đại hán, tuyệt đối không có khả năng có 60 đoạn ma thể. 60 đoạn ma thể tu sĩ, làm sao có thể đi ra làm tay chân? Trên thực tế, cái này 6 cái cường tráng đại hán ma thể, bất quá hơn 30 đoạn, không đến 40 đoạn mà thôi. Đối mặt với hơn 50 đoạn ma thể Chu Hoành Vũ, cái nào khả năng có hoàn thủ chi lực, một người một quyền, mỗi một đều chính xác đánh vào trên bụng. Chỉ thấy cái kia 6 cái gia hỏa, thống khổ ôm lấy bụng, thống khổ khom người, khẽ động đều không động được. Một trận gió nhẹ thổi qua, cái kia 6 cái cường tráng đại hán, trước sau ngã xuống trên mặt đất. Cẩn thận nhìn một chút, cái kia 6 cái cường tráng đại hán, cũng đã miệng sủi bọt mép, hoàn toàn mất đi ý thức. Mặc dù đánh chính là bụng của bọn hắn, nhưng là không thể không nói, Chu Hoành Vũ lực lượng, thực sự quá lớn. Cho dù đánh chính là bụng, cái kia khổng lồ lực lượng, cũng vẫn như cũ đủ để nháy mắt đem bọn họ đánh ngất. Tút tút tút, ngay lúc này, liên tiếp bén nhọn thanh âm, từ đằng xa vang lên. Vô ý thức ngẩng đầu,

Đối mặt tuần tra đội trưởng hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cũng không có giấu giếm. Đem hôm nay gặp tất cả, như thật nói ra. Nghe Chu Hoành Vũ miêu tả, cái kia tuần tra đội trưởng không khỏi một mặt đắng chát. Chỉ trong nháy mắt, cái kia tuần tra đội trưởng liền phán đoán ra. Rất hiển nhiên, cái này Chu Hoành Vũ tuyệt đối là tân tấn ma tướng. Bằng không mà nói, đâu còn cần phải mua cái gì xa hoa trang phục a? Xác thực, xa hoa trang phục, có thể để người ta coi trọng, sẽ không bị người xem thường. Thế nhưng là lại thế nào xa hoa trang phục cũng bất quá là một cái tràn đầy đồng mùi thúi gian thương mà thôi. Thật muốn cho làm người coi, trực tiếp đem cái này hắc thiết huy chương đeo tại trước ngực liền có thể. Một khi lộ ra hắc thiết huy chương, coi như Chu Hoành Vũ khoác chương bao tải mảnh, cũng tuyệt đối không có người dám xem thường hắn. Càng không có người dám đối với hắn mở miệng kiêu ngạo. Cầm hôm nay sự tình tới nói a, đổi là những cái kia nóng nảy ma tướng, chỉ sợ ngay tại chỗ liền rút xuất chiến đao, đem cái kia trong cửa hàng tất cả mọi người, chém tận giết tuyệt, bây giờ ma tướng cũng đã không ăn loại này tức giận. Quân bộ cũng không có khả năng bởi vì chuyện như vậy, mà đi xử phạt một tên ma tướng. Ngươi đều dám trước mặt mọi người chỉ ma tướng cái mũi, mắng nhân ra chán ghét. Như vậy tính như liệt hỏa ma tướng, giết ngươi cả nhà cũng bất quá là nhiệt huyết xông lên đầu mà thôi. Ngươi tất nhiên khiêu khích, liền muốn gánh chịu hậu quả. Phải biết, cái kia thê thảm 100 vạn năm thời gian bên trong, chết ở đoạn đầu đài phía trên hơn 30 vạn ma tướng. Có hơn 20 vạn, liền là bởi vì hôm nay chuyện như vậy, mà không nhịn được ra tay đánh nhau, sau đó phạm phải tội chết. Cái gọi là, chuyện lúc trước không quên hậu sự chi sư chấm ma tộc liền là, bởi vì loại sự tình này, cho nên mới từ băng phôi chiến trường bá chủ, luân lạc tới cơ hồ muốn bị diệt tộc hoàn cảnh. Thử nghĩ, người của quân bộ cũng không phải não tàn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh. Hơn nữa rất đê hèn vâng. Nhân gia ma tướng đều nhịn, ngươi còn phái người truy sát. Bên đường vây đánh. Là ai cho bọn hắn lá gan? Nếu như đều như thế làm ra, ma tộc còn có thể tiếp tục tồn tại sao? Đường đường ma tướng tôn nghiêm, cứ như vậy tốt mạo phạm sao? Ghi lại Chu Hoành Vũ khai sau đó, cái kia tuần tra đội trưởng không dám đại lượng chiếm dụng Chu Hoành Vũ thời gian. Ghi chép Chu Hoành Vũ liên hệ địa chỉ sau đó, liền bỏ mặc Chu Hoành Vũ rời đi. Chu Hoành Vũ có thể phối hợp hắn làm ghi chép. Đã là hết tình hết nghĩa. Trên thực tế, coi như Chu Hoành Vũ không để ý tới hắn, trực tiếp quay người rời khỏi, cái kia tuần tra đội trưởng cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Lại không nói Chu Hoành Vũ cũng không có giết người, không có xúc phạm bất luận cái gì quân pháp. Coi như hắn giết cái này 6 cái gia hỏa, cũng chỉ cần bỏ ra 6.000 điểm quân công, liền có thể triệt để miễn trách. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ một đường rời đi, cái kia tuần tra đội trưởng Tiếu Dung, cũng dần dần thu liễm. Nếu như một thành viên ma tướng đều bị người như thế khinh bỉ, như thế làm nhục mà nói. Như vậy xem như ma tướng thống soái hạ phổ thông sĩ tốt, chẳng phải là thấp kém đến trong trần ai. Đừng nhìn lấy tuần tra đội trưởng uy phong bát diện, thoạt nhìn lẫm nhiên không thể xâm phạm. Thế nhưng là trên thực tế, cái này tuần tra đội trưởng bất quá là một cái thập nhân tướng mà thôi. Hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên, liền là một cái cùng Chu Hoành Vũ hoàn toàn tương tự bách nhân tướng mà thôi. Hiện tại, chuyện này rơi vào trong tay hắn. Nếu như hắn không cho xử lý tốt, cái kia kết quả sẽ như thế nào đây? Hắn người lãnh đạo trực tiếp, lại sẽ thấy thế nào đây? Hơn nữa, trên thực tế, loại án này, sớm có án lệ. Nghĩ năm đó, cái kia 100 vạn năm hắc ám thời gian bên trong, hơn 20 vạn ma tướng, đều là bởi vì cái này mà bị chặt đầu. Lúc đến bây giờ, nếu vẫn không có thể xuất ra một cái minh xác xử lý biện pháp, cái kia ma tộc há không phải đều là heo. Có thể trở thành ma tướng, lại có người nào là đơn giản? Không gấp rời đi. Cái kia ma tộc tuần tra đội trưởng, trước là ở chung quanh cửa hàng, tiến hành cặn kẽ đã điều tra giải. Đối mặt quân bộ điều tra, là không ai dám nói láo. Sở dĩ như thế, là bởi vì một khi sự tình liên lụy tới quân bộ, liên lụy tới ma tướng, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Một khi có người dám làm ngụy chứng hãm hại ma tướng, như vậy một khi kiểm chứng, thì tất nhiên sẽ chém đầu răn chúng. Làm ngụy chứng hãm hại ma tướng người, coi cùng phản nghịch. Mà một khi phản bội ma tộc, như vậy chẳng những bản nhân sẽ bị chém đầu. Ngay cả bọn họ tử tôn hậu đại cũng sẽ đại thụ liên lụy. Một khi chân chính định tội, như vậy xem như ma tộc phản đồ, bọn họ chẳng những bản thân sẽ chết. Nghiêm trọng nhất chính là bọn họ tử tôn hậu đại, ma lực thân hòa độ về không. Trên thực tế, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du tiên tổ rất khả năng xuất hiện qua ma tộc phản đồ. Bằng không mà nói, ma lực thân hòa độ quá bất khả có thể thấp hơn tam phẩm. Đối mặt tuần tra đội trưởng điều tra, căn bản không ai dám nói lời nói dối. Dù sao, làm ngụy chứng thực sự quá dễ dàng bị điều tra ra. Chung quanh nhiều như vậy cửa hàng, nhiều như vậy người đi đường. Tuyệt đại đa số người, đều không dám mạo hiểm lấy sinh mệnh, thậm chí di họa con cháu nguy hiểm, giả mạo chứng hãm hại ma tướng. Huống chi, mọi người căn bản liền không biết phát sinh chuyện gì, cùng người bị hại cũng không có bất kỳ giao tình. Cho dù là não tàn, đều sẽ không ở thời điểm này giả mạo chứng. Làm ngươi căn cứ chính xác từ, cùng với những cái khác tuyệt đại đa số người đều không đồng dạng như vậy thời điểm. Nhất định là muốn bị điều tra. Chỉ cần hơi khẽ điều tra, liền có thể chứng minh ngươi là ngụy chứng. Một khi như thế, chẳng những hắn bản thân muốn bị chặt đầu, hơn nữa hắn tử tôn hậu đại, đều muốn di họa vô tận. Điều tra rõ ràng nơi này sự tình sau đó, cái kia tuần tra đội trưởng không khỏi lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, những người này đều bị Chu Hoành Vũ gài bẫy. Ở cái kia tuần tra đội trưởng nhìn đến, Chu Hoành Vũ cái này thuần túy là giả heo ăn thịt hổ. Rõ ràng có hắc thiết huy chương, lại hết lần này tới lần khác không mang đi ra. Bằng không mà nói, mượn bọn họ 100 cái la gan, cũng không dám công nhiên gây hấn một cái ma tướng A. Có thể cướp đoạt đến một khỏa hoang cổ vạn ma quả, cái kia đều phải là 50 cấp ma thể đại năng. Một khi mở ra ma hóa, càng là có thể bộc phát ra 60 đoạn ma thể chiến đấu lực. Như thế mạnh mẽ tồn tại, lại nổi lên là chỉ là mấy cái côn đồ lưu manh có khả năng chống lại. Trên thực tế, cái này 6 cái gia hỏa, cũng quả thật bị Chu Hoành Vũ một quyền một cái, toàn bộ đánh ngã. Căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ chi lực. Liên tục điều tra rõ ràng, xác nhận chuyện này, Chu Hoành Vũ không có bất cứ trách nhiệm nào, ngược lại cực kỳ gắng sức kiềm chế sau đó. Tuần tra đội trưởng hướng lên phía trên đệ trình văn bản báo cáo. Dù sao, đội tuần tra phụ trách, chỉ là đầu đường trị an. Muốn đi trong chợ bộ đi bắt người, cái kia không phải chức quyền của bọn họ phạm vi. Nhận được văn bản báo cáo sau đó, quân bộ rất nhanh làm ra phản ứng. Xác nhận tất cả bằng chứng, đều chân thực hữu hiệu, đều theo qua tay ấn. Đồng thời tất cả bằng chứng, đều hoàn toàn nhất trí, không có bất luận cái gì xung đột sau đó. Vụ án này, cơ bản liền đã định xuống tới. Vụ án tương tự, mặc dù những năm gần đây cũng đã rất ít đi. Cho dù là não tàn ngốc thiếu, cũng không dám như thế điên cuồng a. Đây quả thực liền là lão thọ tinh ăn thạch tín chán sống a. Bất quá, mặc dù những năm gần đây rất ít xuất hiện, nhưng là lịch sử, vụ án tương tự thực sự nhiều lắm. Châm đối vụ án tương tự, đã sớm có chỗ kết luận. Không cần nghiên cứu, cũng không cần thảo luận, trực tiếp đi theo quy trình liền có thể. Chương 3725, tin gan đều sợ hãi. Lại không nói quân bộ, tòa án quân sự như thế nào nhanh chóng đi theo quy trình, xử lý thủ tục. Bên này, cái kia xa hoa cửa hàng, vẫn là một mảnh tường hòa. Đưa đi Chu Hoành Vũ sau, cũng không có người coi ra gì. Dù sao, nếu như Chu Hoành Vũ thật có bản lãnh, cũng không đến mức như vậy uất ức, như vậy nhẫn nại. Về phần Chu Hoành Vũ là tân tấn ma tướng cái này sự thật, căn bản không ai nghĩ tới. Nếu thật là ma tướng, vậy ngươi trực tiếp đem huy chương móc ra, mọi người trực tiếp liền quỳ a. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng hung hăng ra khẩu khí sau đó, một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng. Một chút đều không có nghĩ lại bản thân sai lầm. Cả kiện trong sự tình, cái kia nữ nhân viên cửa hàng kỳ thật liền là hiểu lầm Chu Hoành Vũ. Đem Chu Hoành Vũ xem như những cái kia mặt dày mày dạn điêu ngoa khách hàng. Từ cái góc độ này nhìn, kỳ thật cái kia nữ nhân viên cửa hàng mặc dù sai rồi, nhưng lại có thể thông cảm được. Nếu như nàng biết rõ bản thân sai rồi sau đó, kịp thời nói xin lỗi. Lấy Chu Hoành Vũ rộng lượng, chỉ cần nàng thái độ đủ thành khẩn, vẫn sẽ tha thứ nàng. Thế nhưng là không nên nhất chính là, cho dù biết rõ sai rồi, nàng cũng không có thành khẩn xin lỗi. Coi như trên miệng nói xin lỗi, trên thái độ cũng cực không thành khẩn. Thậm chí ngay cả con mắt đều không nhìn tới Chu Hoành Vũ. Dạng này xin lỗi, Chu Hoành Vũ nếu có thể tiếp nhận mới là lạ. Biết rõ bản thân hiểu lầm Chu Hoành Vũ sau đó, cái kia nữ nhân viên cửa hàng vẫn như cũ không chịu xin lỗi. Ngược lại nương tựa theo chủ cửa hàng quyền thế, cưỡng chế Chu Hoành Vũ, ta liền là không xin lỗi ngươi lại như thế nào, có bản sự ngươi giết ta à, giết ta, ngươi cũng phải đền mạng, ngươi dám không, chính là cái này tác pháp, triệt để chọc giận tới Chu Hoành Vũ. Mặc dù, Chu Hoành Vũ sẽ không đối một cái nữ hài tử xuất thủ, nhưng là, nghĩ trừng phạt nàng, để cho nàng hối hận, có là biện pháp, có là thủ đoạn, chỉ bất quá, thịnh nộ phía dưới, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ còn không có nghĩ đi ra mà thôi. Cửa hàng hậu phương tác phường, cái kia nữ chủ tiệm, lại cho mày, tâm thần có chút không tập trung. Mặc dù theo đạo lý tới nói, lấy nàng ra thế, là không cần e ngại bất luận kẻ nào. Đế đô Tôn gia, mặc dù không phải cái gì cực lớn gia tộc, nhưng là tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng là không biết vì cái gì, từ khi Chu Hoành Vũ đi rồi, mắt trái của nàng ra một mực ở nhảy. Hơn nữa, trái tim cũng không ngừng rung động lấy. Một bộ đại họa lâm đầu dự cảm, không bị khống chế đánh thẳng vào nàng tâm linh. Chính đang cái kia nữ chủ tiệm sợ hết hồn hết vía thời điểm, cửa hàng ngoài truyền tới một mảnh dày đặc tiếng bước chân. Một đạo rét lạnh thanh âm, từ phía trước trong cửa hàng vang lên, liền là nhà này, không sai được, mọi người tản ra. Đi chung quanh cửa hàng điều tra lấy chứng. Nghe trong cửa hàng vang lên thanh âm, Chỉ trong nháy mắt, cái kia nữ chủ tiệm liền nhảy đứng dậy đến. Không dám thất lễ, trước tiên đẩy ra cửa phòng, hướng trong cửa hàng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả, giống như một chậu nước đá túi kéo tới tiếp theo giống như. Nháy mắt liền nhường cái kia nữ chủ tiệm tim gan đều sợ hãi. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên trăm tên toàn bộ võ trang binh sĩ, chen đầy cửa hàng. Hướng cửa hàng nhìn ra ngoài, số không rõ binh sĩ, chính nhao nhao đem chung quanh cửa hàng toàn bộ vây lại. Mỗi ra cửa hàng chủ cửa hàng, cùng nhân viên cửa hàng, đều bị kêu đi ra, cặn kẽ làm lấy ghi chép. Hướng trong cửa hàng nhìn lại. Ba tên nhân viên cửa hàng, phân biệt bị cô lập ra đến. Nhân viên cửa hàng trước người, đều có chuyên môn nhân viên phụ trách hỏi thăm cùng ghi chép. Chính đang cái kia nữ chủ tiệm quan sát ở giữa, mười mấy tên binh sĩ bước nhanh đi tới. Trên dưới đánh giá một cái kia nữ chủ tiệm, cầm đầu đội trưởng lạnh lẽo nói. Ngươi liền là tiệm này chủ cửa hàng đi. Khẩn trương nuốt nước miếng, cái kia nữ chủ tiệm khẩn trương nói. Ta liền là chủ cửa hàng, mời, xin hỏi, ra chuyện gì? Các ngươi, im miệng. Không đợi cái kia nữ chủ tiệm hỏi xong mà nói, cái kia đội trưởng liền lạnh lẽo cắt đứt nàng. Lãnh khốc nhìn xem cái kia nữ chủ tiệm, đội trưởng lạnh lẽo nói, bây giờ là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Đối mặt lãnh khốc như vậy đội trưởng, cái kia nữ chủ tiệm càng ngày càng hốt hoảng. Mấp máy đỏ bừng bờ môi, cái kia nữ chủ tiệm nói. Ta là tôn gia trưởng nữ, ngươi nhìn. Nghe cái kia nữ chủ tiệm, cái kia đội trưởng bĩu môi khinh thường. Nếu như riêng là hắn tự thân mà nói, khẳng định không dám chọc tôn gia. Dù sao, hắn chỉ là một cái thập nhân đội tiểu đội trưởng mà thôi. Căn bản không cách nào cùng khổng lồ tôn gia đối kháng. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, nàng đắc tội thế nhưng là ma tướng. Tội của nàng cũng đã cơ bản chứng cứ vô cùng xác thực. Đối với một cái người sắp chết, còn có cái gì đáng sợ? Hơn nữa, cụ thể đến cái này vụ án, tôn gia căn bản bất lực khả thi. Suy tư, cái kia đội trưởng khinh thường nói. Tôn gia lại như thế nào? Hiện tại, ma hoàng đều không bảo vệ được ngươi, ngoan ngoãn bàn giao đi. Nghe được cái kia lời của đội trưởng, cái kia nữ chủ tiệm nháy mắt ngây người. Liền ma hoàng đều không giữ được, vậy liền chỉ có quân pháp a. Nàng một giới bình dân, làm sao có thể xúc phạm quân pháp đây? Nhìn xem cái kia nữ chủ tiệm kinh hãi muốn chết bộ dáng. Cái kia tiểu đội trưởng cũng không khỏi một trận thương tiếc. Nói đến, cái này nữ chủ tiệm, thật đúng là một cái ta thấy mà yêu mỹ nhân a. Đáng tiếc, đắc tội ma tướng, nàng chết chắc, ma hoàng đều không bảo trụ hắn. Đương nhiên, nếu như ma hoàng nghĩ bảo, phổ thông ma tướng sợ rằng sẽ trực tiếp rút đơn kiện. Xem như một tên thông thường ma tướng, nào dám cùng ma hoàng đối kháng a. Bất quá chỉ riêng việc này mà nói, ma hoàng hiển nhiên sẽ không ra mặt. Thậm chí, nhân gia căn bản liền không biết chuyện này. Thương hại nhìn cái kia nữ chủ tiệm một cái kia tiểu đội trưởng nói. Báo lên tính danh, tuổi tác, cùng cặn kẽ thân phận. Sợ mất mật nhìn xem cái kia tiểu đội trưởng, nữ chủ tiệm nói. Ta là tôn gia đại tiểu thư, tên là Tôn Mỹ Nhân. Tôn Mỹ Nhân, nghe được cái tên này, cái kia tiểu đội trưởng gương mặt hiếu kỳ, làm sao sẽ có người như thế tự luyến, cho mình đặt tên gọi Mỹ Nhân. Nhìn xem cái kia tiểu đội trưởng tò mò biểu lộ, cái kia nữ chủ tiệm vội vàng giải thích nói. Là nhân từ nhân, không phải nhân dân nhân. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, cái kia tiểu đội trưởng tiếp tục nói. Tôn Mỹ Nhân có đúng không? Năm nay lớn bao nhiêu? Khẩn trương nắm chặt nắm đấm, Tôn Mỹ Nhân run rẩy nói. Cái kia, có thể hay không trước nói cho ta một cái, đến cùng ra chuyện gì, vì cái gì? Đối mặt Tôn Mỹ Nhân hỏi thăm, cái kia tiểu đội trưởng không khỏi nở nụ cười khổ. Đối mặt một cái như thế mỹ nữ, hắn rất khó thời gian dài bảo trì lãnh khốc. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Cái này Tôn Mỹ Nhân, kỳ thật liền là Tôn Mỹ Nhân. Tôn Mỹ Nhân là tên của nàng, mà Tôn Mỹ Nhân chỉ là đối với nàng hình dung. Nhìn xem trước mắt mềm mại vô cùng Tôn Mỹ Nhân, cái kia tiểu đội trưởng không khỏi sinh lòng thương tiếc. Tôn Mỹ Nhân kích cỡ cũng không cao, chỉ có 1m5 nhiều một chút, không đến 1m6. Dáng người tinh tế thon dài, dáng người uyển chuyển, có thể nói là linh lung bay bổng, đẹp không sao tả xiết. Toàn thân cao thấp, tất cả đường cong, đều như vậy vừa đúng. Một chương tinh xảo khuôn mặt. Có thể xưng khuôn mặt như vẽ, đẹp đến mức cho người lòng say. Nhất là nàng đầu kia đen nhánh tịnh lệ, thẳng đến mắt cá chân tóc dài. Càng là cho người tâm linh chập chờn. Như thế ta thấy mà yêu không ai, lại chú định không còn sống lâu nữa. Than thở thật dài một tiếng, cái kia tiểu đội trưởng hiển nhiên ngăn cản không nổi Tôn Mỹ Nhân mị lực. Hơn nữa, Tôn Mỹ Nhân hỏi vấn đề, cũng không cần giữ bí mật, nàng là có quyền biết đến. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cái kia tiểu đội trưởng trầm giọng nói. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, các ngươi hôm nay đắc tội người nào? Nghe được cái kia tiểu đội trưởng, Tôn Mỹ Nhân trong lòng không khỏi chấn động. Hôm nay đắc tội người, chỉ có một cái A. Dù sao, lần này sáng sớm, tạm thời còn không có gì sinh ý tới cửa, Chu Hoành Vũ lúc mới tới, trong tiệm thậm chí ngay cả một cái khách nhân đều không có. Bởi vậy, nếu như thời gian hạn định tại lời ngày hôm nay, như vậy các nàng đắc tội, chỉ có Chu Hoành Vũ một người mà thôi. Chương 3726, kẻ khó chơi. Trừng lớn đôi mắt đẹp, cái kia Tôn Mỹ Nhân không dám tin nói, ngươi là nói, hắn, yên lặng nhẹ gật đầu, cái kia tiểu đội trưởng trầm giọng nói, các ngươi đắc tội, là năm nay tân tấn ma tướng, cho nên ngươi hiểu. Thật khai báo vấn đề a, không muốn vùng vẫy. Nghe được cái kia tiểu đội trưởng, Tôn Mỹ Nhân chỉ cảm giác đại não một mảnh oanh minh. Tân tấn ma tướng, cái kia thoạt nhìn có chút xuất khí, nhưng là mặc lại phi thường thông thường ra hỏa, lại là năm nay tân tấn ma tướng. Xong, Tôn Mỹ Nhân biết rõ, bọn họ đối với cái kia Chu Hoành Vũ làm tất cả, mặc dù tội không đáng chết. Nhưng là tất nhiên Chu Hoành Vũ phát lực, như vậy các nàng bất tử, chỉ sợ cũng phải lột ra, nhẹ nhất cũng phải bị giam cầm mấy trăm năm. Ai, nhìn xem Tôn Mỹ Nhân tuyệt vọng bộ dáng, cái kia tiểu đội trưởng không khỏi thương hại thở dài một tiếng. Thở dài âm thanh bên trong, cái kia tiểu đội trưởng lắc đầu nói, các ngươi không nên nhất, liền là phái người đi truy sát hắn, nếu không, cho dù có sở mạo phạm, nhưng lại tội không đáng chết a. Tội không đến chết, truy sát. Nghe được cái kia tiểu đội trưởng, Tôn Mỹ Nhân tức khắc trừng lớn hai mắt. Không thể tin nhìn xem cái kia tiểu đội trưởng, Tôn Mỹ Nhân nghiêm nghị nói, ngươi nói cái gì? Truy sát. Người nào truy sát người nào? Đối mặt Tôn Mỹ Nhân lạnh lùng chất vấn, cái kia tiểu đội trưởng tức khắc không thích nhíu mày. Lạnh lùng nhìn xem Tôn Mỹ Nhân, tiểu đội trưởng nói, ngươi không cần cùng ta giảng, cái kia sáu cái gia hỏa cũng đã cung khai, liền là ngươi mua được bọn họ, truy sát ma tướng đại nhân. Nghe được tiểu đội trưởng, cái kia Tôn Mỹ Nhân tức khắc mắt nổi đom đóm. Khai cái gì nói đùa a? Nói đến cùng, cái này bất quá là ở trong tiệm, cùng khách nhân phát sinh tranh chấp mà thôi. Nàng làm sao sẽ phái người truy sát a? Cái kia sáu cái gia hỏa là chuyện gì xảy ra? Sao lại muốn nói là nàng mua chuộc? Chỉ hơi khẽ suy nghĩ, Tôn Mỹ Nhân một trương khuôn mặt, nháy mắt liền được trắng bệch. Xong, lần này là thật xong, hiện tại nhìn đến, hết thảy chỉ có ba loại khả năng. Loại thứ nhất khả năng là Chu Hoành Vũ chơi khổ nhục kế, phái bản thân thủ hạ giả mạo tay chân, vụ oan hãm hại. Bất quá, cái này khả năng là phi thường tiểu nhân, lấy Chu Hoành Vũ ma tướng thân phận, thật muốn hại nàng cũng không cần làm như vậy. Dù sao, hãm hại nàng, cái kia sáu tên tay chân tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, nhất định là muốn bị đày đi biên cương khổ dịch, đời này đều không về được. Loại thứ hai khả năng là Tôn Mỹ Nhân cái khác địch nhân, mua được này sáu cái tay chân, vụ oan giá họa. Cái này khả năng có, nhưng lại cũng không đại. Phải biết, một khi bị vạch trần, vụ oan giá họa đối một cái ma tướng, đây chính là tội ác tày trời a. Chẳng những vụ oan hãm hại người, sẽ bị xử tử, thậm chí ngay cả bọn họ tử tôn hậu đại, đều sẽ di họa vô tận. Loại thứ ba khả năng, liền là cái kia sáu cái gia hỏa, căn bản cũng không phải là bất luận kẻ nào tay chân. Lúc ấy, Chu Hoành Vũ nổi giận phía dưới, nhưng là trước mặt mọi người xuất ra một miệng lớn túi thượng cấp ma năng thạch. Tài phú lộ ra ngoài phía dưới, rất dễ dàng bị những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp để mắt tới. Cái này khả năng chẳng những có, hơn nữa to lớn vô cùng. Vì cướp đoạt Chu Hoành Vũ tiền tài, cái kia sáu cái gia hỏa một mình tìm đi lên. Tại đã biết Chu Hoành Vũ thân phận sau đó, vì bảo trụ bản thân mạng nhỏ, cái kia sáu cái gia hỏa trực tiếp nghĩ tới Tôn Mỹ Nhân, đồng thời không chút do dự giá họa cho nàng. Kể từ đó, cái kia sáu cái gia hỏa mặc dù tội chết khó thoát, nhưng là tối thiểu nhất có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Cái gọi là, chết tử tế không bằng lại sống sót. Suy nghĩ đến đây, Tôn Mỹ Nhân tức khắc gương mặt tuyệt vọng. Nàng có thể thề với trời, nàng thực sự không có tìm người trả thù Chu Hoành Vũ. Thậm chí liền cái này loại ý nghĩ, đều cho tới bây giờ chưa từng có. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, không có người sẽ tin a. Đứng ở người đứng xem góc độ, nàng thực sự quá có động cơ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy nghĩ một chút, mọi người thậm chí có thể lý giải nàng tâm tình cùng cảm thụ. Cũng có thể lý giải cách làm của nàng. Chỉ đáng tiếc, nàng lần này đụng phải kẻ khó chơi mà thôi. Vũ nhục chửi rủa một tên ma tướng. Sau đó còn mua hung truy sát. Như thế tội ác, Tôn Mỹ Nhân tuyệt đối là chết chắc. Chính như cái kia tiểu đội trưởng nói, cho dù là ma hoàng, đều không bảo trụ nàng. Vừa nghĩ tới bản thân sắp gặp phải gặp bi thảm tao ngộ. Cái kia Tôn Mỹ Nhân chỉ cảm giác trước mắt kim tinh chạy loạn. Thân thể lắc lư mấy lần, mắt tối sầm lại ở giữa, cái kia Tôn Mỹ Nhân kém chút té xỉu. Bất quá cái này Tôn Mỹ Nhân thực lực cuối cùng không thấp, ma thể đẳng cấp tiếp cận 50 đoạn. Bởi vậy, cho dù gặp đả kích lại lớn, cũng không đến mức té xỉu. Mà một bên khác, cái kia đối Chu Hoành Vũ tức miệng mắng to nữ nhân viên cửa hàng, đã bị sợ tè ra quần. Chú ý, nơi này sợ tè ra quần, không phải hình dung từ. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng là thật sợ tè ra quần. Phụ trách thẩm vấn cái kia nữ nhân viên cửa hàng là một tôn có uy tín, nắm giữ 64 cấp ma thể ma tướng. 3. Thanh Thúy dính tiếng vỗ tay, cái kia ma tướng cũng mặc kệ cái gì nam nữ. Trong mắt hắn, chỉ có tội phạm, không có nam nữ. Một bàn tay xuống dưới, cái kia nữ nhân viên cửa hàng khuôn mặt, nháy mắt liền sưng phồng lên, đồng thời thanh bên trong thấu hắc. Đều là ma tướng, đồng liêu bị một cái nữ nhân viên cửa hàng làm nhục. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nếu như không cho hắn sao một chút nhan sắc nhìn một chút, bọn họ lại còn coi ma tướng là dễ trêu sao. Mặc dù cô gái này nhân viên cửa hàng là bởi vì không biết Chu Hoành Vũ thân phận, cho nên vừa ra khỏi miệng không cố kỵ. Thế nhưng là người nào quản ngươi bởi vì cái gì? Cái kia ma tướng chỉ biết là, nàng xác thực đối ma tướng bất kính liền đầy đủ. Lượng không sáng thân phận, đó là ma tướng tự do. Mà mặc kệ ma tướng lượng không sáng thân phận, đều không phải người bình thường có thể trêu chọc. Lại nói trở về. Chẳng lẽ nói, nhân gia không phải ma tướng, liền đáng đời ngươi vũ nhục cùng chửi rủa sao? Thông qua điều tra cùng giải. Nhân gia Chu Hoành Vũ, tại cả kiện trong sự tình, không có bất kỳ sai lầm. Mỗi tiếng nói cử động, đều có thể xưng ma tộc gương tốt. Trong toàn bộ quá trình, một mực là cô gái này nhân viên cửa hàng đang mắng người. Mà cái kia Chu Hoành Vũ trong miệng, thậm chí ngay cả một cái chữ thô tục đều không phun ra. Hắn nghiêm trọng nhất một câu, cũng bất quá là các ngươi không cho ta một cái công đạo, vậy liền muốn đổi ta cho các ngươi một cái công đạo. Thế nhưng là kết quả là cái gì? Kết quả là, những cái này gan to bằng trời ra hỏa, dĩ nhiên mua hung truy sát. Xin hỏi, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Dạng người này không xử lý, cái kia ma tộc chẳng phải là lại phải về đến bóng tối kia niên đại. Ma tướng sinh mệnh, chẳng phải là lại cũng không chiếm được bất luận cái gì bảo đảm. Cái gọi là, sự tình không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Một khi việc quan hệ bản thân, cái kia tất cả mọi người đều sẽ nổi trận lôi đình. Lạnh lùng nhìn xem cái kia nữ nhân viên cửa hàng. Cái kia lão bài ma tướng nói, ngươi không phải rất có năng lực sao? Còn nói cái gì có bản sự giết ngươi? Ngươi lại còn coi không ai dám giết ngươi sao? Trong lúc nói chuyện, cái kia ma tướng tay phải nhấc lên ở giữa, một đoàn đen nhánh ma khí, nháy mắt từ hữu trưởng của hắn bên trong bừng lên. Lạnh lùng nhìn xem cái kia nữ nhân viên cửa hàng, cái kia lão bài ma tướng nói, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem, có hay không người dám giết ngươi. Phù phù, không để ý tới sưng đau khuôn mặt, cái kia nữ nhân viên cửa hàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục cầu khẩn tha mạng. Đáng tiếc cái kia ma tướng cái nào khả năng buông tha nàng. Cũng đã thật lâu, không có người dám gây hấn ma tướng uy nghiêm. Là thời điểm dùng sắt cùng huyết, chấn nhiếp một cái đám đạo trích kia hạng người. Làm cho tất cả mọi người đều minh bạch, trêu chọc một tên ma tướng, sẽ có cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Mặc dù bởi vậy muốn bị trừ đi 1.000 quân công, thế nhưng là xem như một cái uy tín lâu năm ma tướng, làm sao quan tâm chỉ là 1.000 quân công. Lạnh lẽo cười một tiếng, cái kia ma tướng tay phải cao cao nâng lên, sau đó nặng nề rơi vào cái kia nữ nhân viên cửa hàng đầu lâu phía trên. 3. Một tiếng vang giòn âm thanh bên trong, cái kia nữ nhân viên cửa hàng tiếng khóc liền ngưng. Thân thể lắc lư một cái sau đó, chán nản ngã ở trên mặt đất. Chương 3727, sợ mất mật. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng mắt, tai, cửa, bắt đầu, dần dần chảy ra số lớn máu tươi. Đem chung quanh mặt đất, nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Lạnh lùng đứng ở nơi đó, cái kia ma tướng âm thanh lạnh lùng nói, đều thất thần làm cái gì, đem nàng cho ta kéo ra ngoài, vứt đi bãi tha ma. Đối mặt ma tướng mệnh lệnh, mấy tên binh sĩ vội vàng đi ra, đem cái kia nữ nhân viên cửa hàng thi thể, kéo ra ngoài. Sau một khắc, cái kia ma tướng xoay người, hướng tôn mỹ nhân phương hướng đi tới. Đi đến tôn mỹ nhân trước người, cái kia ma tướng lộ ra một đạo lạnh lẽo ý cười. Cười toe toét miệng rộng, cái kia ma tướng lộ ra hai hàm răng trắng, cười hắc hắc nói, tôn gia đại tiểu thư lại như thế nào, chọc ma tướng. Ngươi đồng dạng phải chết, không ai có thể cứu ngươi. Trong lúc nói chuyện, cái kia ma tướng vung tay lên, quát lớn nói, còn thất thần làm cái gì, mang đi, đến vội vàng, đi cũng vội vàng, toàn bộ quá trình, nói đến rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế, từ binh sĩ tràn vào cửa hàng, đến tất cả mọi người rút lui. Toàn bộ quá trình, chỉ hao phí một khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Đối mặt quân bộ điều tra, căn bản không ai dám nói dối. Giả mạo chứng hãm hại ma tướng hậu quả, thực sự quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến thà rằng bị giết, cũng tuyệt đối sẽ không làm loại này phản bội ma tộc. Di họa con cháu sự tình. Mặc dù sự kiện mới vừa phát sinh thời điểm, hiện trường cũng không có cái khác khách hàng. Thế nhưng là không nên quên, trong tiệm thế nhưng là hết thảy có 3 cái nhân viên cửa hàng. Đối mặt quân bộ điều tra, 2 cái kia hoàn toàn cùng chuyện này không liên quan nữ nhân viên cửa hàng, làm sao dám nói láo. Toàn bộ sự kiện, liền là lại các nàng dưới mắt phát sinh, coi như nói một câu không biết, cái kia đều xem như giả mạo chứng A.

đột nhiên phóng xạ ra nồng đậm khói đen. Khói đen chập trùng phía dưới, Chu Hoành Vũ thân hình cấp tốc bành trướng lên. Cùng lúc đó, một đôi ác ma chi rực từ Chu Hoành Vũ phía sau giãn ra. Phần phật, soạt, tại Ngô Tú Lệ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, Chu Hoành Vũ phe phẩy ác ma chi rực, tốc độ cao nhất hướng Dương Tâm Quảng Trường phương hướng bay qua. Một bên khác, Dương Tâm Quảng Trường đã là kín người hết chỗ. Hôm nay vào lúc giữa trưa, Tôn gia đại tiểu thư, Dương Tâm Thành nổi danh đại mỹ nữ, Đế Đô tám mỹ đứng đầu Tôn mỹ nhân, đem ở chỗ này bị chém đầu răn chúng. Mặc dù Tôn mỹ nhân chân chính phương pháp sáng tác là nhân từ nhân mà không phải nhân dân nhân, nhưng là trên thực tế, chỉ có Tôn mỹ nhân bản thân quan tâm điểm này mà thôi. Đối với Dương Tâm Thành tất cả mọi người tới nói, nàng liền là danh phó kỳ thật Tôn mỹ nhân, cái này Tôn mỹ nhân, kỳ thật chỉ riêng tướng mạo mà nói, chưa chắc so với những người khác mỹ bao nhiêu. Tất cả mọi người thay đổi thông thường quần áo, rửa đi tất cả trang dung. Cái kia Tôn mỹ nhân chưa chắc so với Ngô Tú Lệ xinh đẹp. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, mỹ nhân vẻ đẹp, nặng tại trang phục. Người nhất định phải tất cả mọi người bẩn thỉu, áo quần rách dưới đi ra sánh bằng, cái kia toàn bộ đều là sử bát quái. Tôn mỹ nhân sở dĩ có thể trở thành Đế Đô tám mỹ đứng đầu, thật không phải là không có nguyên nhân. Hắn căn bản nhất nguyên nhân ngay ở đối, nàng bản thân liền là làm quần áo. Nàng so Đế Đô tám mỹ chung những người khác đều càng biết rõ làm sao cách ăn mặc bản thân. Nàng mở nhà kia trong cửa hàng, tất cả phục sức đều là chính nàng tự tay thiết kế, đồng thời tự tay may. Một cái đẹp đẽ lại biết rõ như thế nào cách ăn mặc bản thân nữ nhân, rất dễ dàng cho người ta sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết đã thị cảm. Bởi vậy, ở tất cả mọi người trong ấn tượng, Tôn mỹ nhân tuyệt đối là Đế Đô tám mỹ chung đẹp nhất một cái kia. Hơn nữa Tôn mỹ nhân dung mạo cũng đúng là không kém cỏi tám mỹ chung bất kỳ một cái nào, cho dù không dựa vào trang dung, nàng cũng đầy đủ cùng cái khác thất mỹ sánh vai cùng. Vạn chúng vây quan chi dưới, Tôn mỹ nhân quỳ gối Dương Tâm Quảng Trường chính giữa. Mặc dù sắp bị xử tử, nhưng là Tôn mỹ nhân cho dù là chết, vậy cũng muốn mỹ mỹ. Sắp bị tử hình phía trước, Tôn mỹ nhân tự tay làm bản thân thiết kế cùng may ra một kiện trắng như tuyết áo tù nhân. Đầu kia dài quá gối đóng, thẳng bức mắt cá chân mái tóc cũng bị ghim trở thành một đạo thật dài bím. Quỳ tại ánh nắng phía dưới, Tôn mỹ nhân nhẹ nhắm hai mắt. Luân lạc tới hôm nay tình trạng này, Tôn mỹ nhân tuyệt đối là oan uổng. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, oan uổng hay không, cũng đã không trọng yếu. Người đều muốn chết rồi, ai còn sẽ xoắn suýt những cái kia a? Đi qua ba ngày qua, Tôn gia người trước sau mấy lần, đi luyện ngục khách sạn cầu tình. Thế nhưng là kết quả, nhân gia Chu Hoành Vũ liền một mặt, cũng không chịu gặp. Mặc dù đối phương nói rất bất đắc dĩ, nói Chu Hoành Vũ chính đang bế quan, căn bản liên hệ không được. Thế nhưng là trên thực tế, việc này gây lớn như vậy, cái kia ra hỏa ở đâu ra tâm tư đi bế quan. Tất nhiên đối phương hận không thể giết chết bản thân. Lại làm sao sẽ không tận mắt nhìn xem nàng bị chém đầu đây. Bởi vậy, đi qua ba ngày thời gian bên trong, Tôn mỹ nhân một mực là ở bị oan uổng thống khổ và oán hận bên trong vượt qua. Thẳng đến hiện tại, làm Tôn mỹ nhân rốt cục bị áp giải đến đạo trường thời điểm. Nhưng nàng sắp cáo biệt cái thế giới này, bị chém đầu răn trúng thời điểm, Tôn mỹ nhân mới rốt cục tỉnh ngộ. Đúng vậy a, nàng là bị oan uổng. Thế nhưng là bây giờ nghĩ suy nghĩ một chút, ba ngày trước Chu Hoành Vũ, sao lại không phải bị oan uổng đây? Nhân ra đường đường một thành viên ma tướng, như vậy hiền hòa đi vào trong tiệm. Hắn vô dụng quyền thế đè người, mà là nhẫn nại lấy các nàng một hai lần, lại hai ba vô lễ cùng mạo phạm. Lại thủy chung không có nổi giận, thậm chí không có nổi giận. Lấy đường đường ma tướng thân phận địa vị. Nếu có người dám đối với hắn như vậy, trực tiếp ra tay đánh giết là được. Cho dù quân bộ truy cứu xuống tới, cũng có thể dùng chiến công đền tội. Trên thực tế, coi như Chu Hoành Vũ giết cái kia nữ nhân viên cửa hàng, quân bộ cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Là cái kia nữ nhân viên cửa hàng bản thân gây hấn, nói Chu Hoành Vũ có bản sự liền giết chết hắn. Cái kia vô cùng bóng tối trong năm tháng, những cái kia xúc phạm pháp luật, bị chém đầu ma tướng, đại đa số đều là đang loại tình huống này dưới, không nhịn được lửa giận, ngang nhiên xuất thủ. Cũng chính là cái kia vô cùng bóng tối tuế nguyệt, nhường ma tộc triệt để hư nhược lên. Theo lấy đại lượng ma tướng bị xử tử, ma tộc liền như vậy suy bại. Ma tộc rốt cục bởi vì đại lượng xử tử ma tướng, mà gặp tàn khốc nhất trừng phạt. Mất đi ma tướng thủ hộ. Ma tộc hơn 8.000 ức người cửa, bị chết chỉ còn lại hơn 100 ức. Mặc dù lúc đến hiện tại, ma tộc nhân khẩu dần dần khôi phục một chút. Nhưng là muốn khôi phục lại đỉnh phong hơn vạn ức người cửa, lại cơ hồ vĩnh viễn không khả năng. Ma tướng là dùng để thủ hộ ma tộc, không phải dùng để chém giết. Có người tính toán qua. Mỗi chém giết một tên ma tướng, ma tộc đều sẽ có 3.000 vạn ma tộc con dân vì đó chôn cùng. Bình quân mỗi một tên ma tướng, ít nhất có thể thủ hộ 3.000 vạn ma tộc con dân. Mặc dù nghe rất khoa trương, nhưng cái này lại là căn cứ chân thực lịch sử thống kê đi ra. Cho tới nay, vô luận là cái kia nữ nhân viên cửa hàng, vẫn là nữ chủ tiệm Tôn Mỹ Nhân. Kỳ thật các nàng trong lòng, thủy chung ngầm thừa nhận Chu Hoành Vũ chính là một vô lại, căn bản không phải đến mua quần áo. Thế nhưng là trên thực tế, hắn hiển nhiên là bị oan uổng. Thẳng đến Tôn Mỹ Nhân phạm tội, Tôn gia người tìm Chu Hoành Vũ cầu tha thứ thời điểm. Mọi người mới rốt cục biết được, nhân gia đúng là có tiền. Cái kia luyện ngục khách sạn, liền là hắn vừa mới hoa 3.000 ước tài chính, toàn tư mua súng tới. Mặc dù Chu Hoành Vũ mặc rất mộc mạc, nhưng là chính bởi vì như thế, sở dĩ nhân gia vừa muốn mua chút xứng với bản thân thân phận y phục mặc. Bởi vậy, Tôn Mỹ Nhân cùng cái kia nữ nhân viên cửa hàng, là thật oan uổng nhân gia. Tất nhiên, các nàng có thể oan uổng Chu Hoành Vũ. Như vậy, Chu Hoành Vũ vì cái gì không thể oan uổng các nàng đâu? Huống chi, Chu Hoành Vũ cũng đã chứng minh hắn thực sự là muốn đi mua quần áo. Thế nhưng là Tôn Mỹ Nhân, lại không cách nào chứng minh cái kia 6 cái gia hỏa, không phải nàng thu mua. Mặc dù cái kia 6 cái tay chân không có bất cứ chứng cứ gì, có thể chứng minh Tôn Mỹ Nhân thuê bọn họ. Thế nhưng là trái lại nói, Tôn Mỹ Nhân cũng không có bất cứ chứng cứ gì, có thể chứng minh bản thân không có thu mua bọn họ. Kể từ đó, tội của nàng liền không cách nào đặc xá. Dựa theo quân bộ luật pháp, chỉ cần nàng không thể thoát khỏi hiểm nghi, liền nhất định bị xử tử. Việc quan hệ ma tướng sinh mệnh an nguy, không có người dám tùy tiện buông tha người hiểm nghi. Nếu như không thể tẩy thoát bản thân hiểm nghi, cái kia cho dù oan chết rồi, cũng chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Tôn Mỹ Nhân cũng oán hận qua. Oán hận cái kia Chu Hoành Vũ rõ ràng là ma tướng, lại không chịu đem huy chương biểu hiện ra đi ra. Nếu là Chu Hoành Vũ sớm đem huy chương bày ra, các nàng nào dám đắc tội. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, lại phát hiện không thích hợp. Làm sao? Nhân gia đủ cường đại, liền không dám chọc. Nhân gia rất nhỏ yếu, liền có thể tùy tiện khi dễ sao. Như thế hiếp yếu sợ mạnh, lấn dưới nịnh hót người, không đồng nhất thực là đời càng phì nhổ sao. Hơn nữa, cho tới nay, mỗi khi mọi người nhìn thấy ma tướng rêu rao khắp nơi thời điểm. Mặc dù trong miệng không nói, nhưng là trong nội tâm, không phải đều là âm thầm chửi mắng sao. Làm sao, hiện tại nhân gia không đem huy chương treo đi ra. Không dựa vào tự thân quyền thế đi đè người, ngược lại còn là phải bị mắng đây. Nói trắng ra là, Chu Hoành Vũ sở tác sở vi, tuyệt đối là có thể xưng điển hình. Nhân gia có quyền thế, lại sẽ không khoe khoang, cũng sẽ không dựa vào quyền thế đi ức hiếp người khác. Ngược lại là các nàng, bởi vì Chu Hoành Vũ không quyền không thế, cho nên mới tùy tiện chửi rủa vũ nhục. Nói là hiểu lầm Chu Hoành Vũ là những cái kia vô lại khách nhân. Thế nhưng là nói đến trên căn, coi như không hiểu lầm, bọn họ liền có thể tùy tiện nhục mạ người khác sao? Còn không phải khi dễ nhân gia không quyền không thế, khi dễ cũng không sự tình sao? Nghĩ lại các nàng sở tác sở vi, bị oan chết ở nơi này, kỳ thật cũng xem như thiên lý rõ ràng. Sắp đứng trước tử vong, Tôn Mỹ Nhân bắt đầu kiểm điểm bản thân một đời. Chương 3732, làm theo ý mình. Tinh tế nghĩ đến, Chu Hoành Vũ sở tác sở vi, đều đầy đủ quang minh lỗi lạc, không có bất luận cái gì có thể bắt bẻ. So sánh mà nói, ngược lại là các nàng tranh chua, đối khách hàng khuyết thiếu cần thiết tôn trọng. Nếu như loại sự tình này, không phải phát sinh ở các nàng bản thân, xem như một cái người đứng xem mà nói, cũng đồng dạng sẽ cảm thấy những người này chết chưa hết tội, coi như bị oan giết lại như thế nào. Trên cái thế giới này, thiếu một chút dạng người này, chỉ có thể biến càng thêm mỹ hảo, không phải sao? Đương, rốt cục, giờ ngọ ba khắc tiếng chuông, oanh vang lên. Nghe được tiếng nổ kia tiếng chuông, Tôn Mỹ Nhân đột nhiên mở ra hai mắt. Vô hạn lưu luyến nhìn xem cái này xinh đẹp thế giới. Trong lúc nhất thời, Tôn Mỹ Nhân không khỏi nước mắt rơi như mưa. Thượng thiên cho nàng hoàn mỹ bên ngoài, thế nhưng là nàng lại không có thể, vì chính mình đắp nặn ra một cái hoàn mỹ tâm linh. Hiện tại, Thượng thiên muốn lấy lại hết thảy. Giờ ngọ ba khắc đã đến, hành hình, nương theo lấy giám trảm quan ra lệnh một tiếng. Trong một chớp mắt, một mai khiến tiên, từ giám trảm quan trong tay bay đi ra, rơi vào Tôn Mỹ Nhân trước mặt. Phốc, cái kia tráng kiện vô cùng đao phủ, dương lên trong tay quỷ đầu đại đao. Một ngụm liệt tử phun ra, chậm rãi bước đi đến Tôn Mỹ Nhân sau lưng, cái kia đao phủ thấp giọng nói, đắc tội Tôn Mỹ Nhân, lên đường bình an. Trong lúc nói chuyện, cái kia đao phủ đột nhiên giương lên trong tay đại đao, sau đó toàn lực cua xuống dưới. Phốc xích, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, huyết quang văng khắp nơi, một bên khác chấm ma dương ngoài đảo bến tàu phía trên. Tô gia người, tề tụ tại bến tàu, một mặt vui cười chờ đợi cái gì? Tại Tô gia người chú mục dưới. Một chiếc đường cong trôi chảy vô cùng ngân sắc thuyền máy, chậm rãi trượt vào bến cảng. Cái này ngân sắc thuyền máy, chính là ma dương tộc nhanh nhất tàu chiến, tên là phi lôi thuyền. Cái này phi lôi thuyền, chỉ có bách phu trưởng trở lên ma tướng mới có tư cách mua sắm. Cũng chỉ có nắm giữ ma hóa năng lực bách phu trưởng mới xem như chân chính ma tướng. Về phần những cái kia không có ma hóa năng lực tu sĩ thì không coi là ma tướng. Liền ma hóa đều sẽ không, liền ác ma chiến thể đều ngưng tụ không ra, tính cái gì ma tướng a? Từ cổ chí kim, chỉ có thể thi triển ma hóa tướng quân mới bị gọi ma tướng. Phi lôi thuyền là ma dương tộc tất cả tàu chiến, tốc độ nhanh nhất. Tại mặt biển, có thể nói là ghé qua như bay. Nguyên bản cần nhất 2 tháng lộ trình, dùng cái này ngân sắc thuyền máy, chỉ cần hơn một cái xung quanh thời gian, liền có thể vượt qua. Mắt thấy phi lôi thuyền chậm rãi trượt vào bến cảng, Tô gia người trong đám, tức khắc bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Gieo họ âm thanh bên trong, một đạo đen nhánh thân ảnh, từ cái này phi lôi thuyền bên trong chậm rãi dâng lên. Soạt, soạt, soạt. Chậm rãi phe phẩy cánh, cái kia đen nhánh thân ảnh, giống như một cái đại điều đồng dạng, bay đến bến tàu trên không. Không sai. Người này không phải người khác, chính là năm dự trở về Tô Tử Vân. Ở trên cao nhìn xuống, Tô Tử Vân ngạo nghễ nhìn chăm chú lên phía dưới đoàn người, nội tâm, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Và trước đó, Tô Tử Vân rời đi nơi này thời điểm, hắn vẫn chỉ là Tô gia một cái tiểu binh sĩ. Thế nhưng là 3 năm sau hôm nay, từ hắn đạp vào bên ngoài Dương Đảo một khắc kia trở đi, Tô gia lấy hắn làm tôn. Chậm rãi rơi vào Tô gia nghênh đón đoàn người trước mặt, Tô Tử Vân sắc mặt lãnh khốc vô cùng. Nhìn quanh một tuần, Tô Tử Vân lạnh lẽo nói, Tiêu Giao Đảo kiến thiết như thế nào? Đối mặt Tô Tử Vân hỏi thăm, Tô gia gia chủ, Tô Tử Vân phụ thân ngẩn người. Bất quá rất nhanh, Tô gia gia chủ liền lắc đầu nói, cái này là Tiêu Dương Đảo, không phải Tiêu Giao Đảo. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Tô Tử Vân nói, coi như ta nói sai, đó cũng là kim khẩu răng ngà, ta nói gọi Tiêu Giao Đảo, nó liền kêu Tiêu Giao Đảo, về phần trước kia gọi cái gì, có trọng yếu sao? Đối mặt Tô Tử Vân lãnh khốc vô cùng quát mắng, Tô Tử Vân phụ thân, Tô gia gia chủ đương thời tức khắc bó tay rồi. Xác thực, hướng lúc khác biệt hôm nay. Trước kia tòa kia hòn đảo, xác thực gọi Tiêu Dương Đảo. Thế nhưng là tòa kia hòn đảo, cũng đã trở thành Tô Tử Vân đất phong, hắn có thể tùy ý sửa đổi danh tự. Một mảnh trầm mặc ở giữa, Tô Tử Vân âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù ngươi là ta phụ thân, nhưng là ngươi tốt nhất nhớ kỹ, Tiêu Giao Đảo là của ta đất phong, nơi đó tất cả, ta quyết định. Há to miệng, Tô Tử Vân phụ thân, đương nhiệm Tô gia gia chủ Tô Hải Lưu, một câu đều không nói ra được đến. Tuy nhiên hắn hiện tại xác thực vẫn là Tô gia gia chủ. Nhưng là hiện tại, Tô Tử Vân mới là Tô gia vương. Nếu như Tô Tử Vân nguyện ý, lập tức liền có thể phế bỏ hắn cái này gia chủ. Sau đó đổi từ những người khác, tới làm cái này tộc trưởng. Toàn bộ Tô gia, không có bất luận kẻ nào, dám can đảm làm trái Tô Tử Vân ý đồ. Than thở thật dài một tiếng. Tô Hải Lưu biết rõ, Tô Tử Vân sở dĩ đối với hắn như vậy, nhưng thật ra là bởi vì nội tâm bên trong đối hắn có hận. Vì để cho Tô Tử Vân chuyên tâm tu luyện, trở thành nhân tài trụ cột, Tô Hải Lưu nghiêm khắc khống chế Tô Tử Vân tất cả. Nhất là tiến vào tuổi dậy thì sau, kỳ thật Tô Hải Lưu cũng cùng cái khác thiếu niên một dạng, sẽ đối với người khác phải có hảo cảm. Thậm chí là ưa thích những cô gái xinh đẹp kia. Có một đoạn thời gian, hắn thậm chí cùng một cái rất xinh đẹp nữ hài tử, rơi vào bể tình. Đối mặt ở đây, Tô Hải Lưu làm sao có thể thờ ơ? Nếu như xa vào cùng nam nữ hoan ái trong mà nói, Tô Tử Vân còn có thể có cái gì tương lai có thể nói đây? Thuyết phục mấy lần, Tô Tử Vân lại căn bản xem thường, vẫn là làm theo ý mình. Nổi giận phía dưới, vì Tô Tử Vân tương lai, Tô Hải Lưu phái người bắt đi nữ hài kia. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cô bé kia tính tình quá mạnh. Bởi vì bị bắt cóc, liền cảm thấy bản thân danh tiết đã hủy. Dĩ nhiên một đầu đụng chết ở trên tường. Bây giờ nghĩ lại, Tô Hải Lưu cũng không thể không thừa nhận, hắn ngay lúc đó cách làm, có chỗ khiếm khuyết. 5-6 cái cẩu thả các lão gia, đem một cái lời nói tích tích tiểu cô nương bắt đi. Hơn nữa còn là đại ban đêm bắt đi. Mặc dù Tô Hải Lưu có thể bảo đảm, bọn họ tuyệt đối không dám đối với cái kia tiểu cô nương làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là săn bắt quá trình bên trong, khó tránh khỏi chịu đụng chút, chạm đến một chút không nên đụng, nữ hải tử rất tư mật, xấu hổ nhất bộ vị. Đây là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là... Một cái đại cô nương, khuya khoắt bị một nhóm nam nhân cướp đi, cái này căn bản tẩy không rõ. Coi như trên thực tế cái gì đều không phát sinh. Thế nhưng là những người khác có thể chưa hẳn nhìn như vậy. Bởi vậy, xấu hổ giận dữ phía dưới, cô bé kia đập đầu chết cũng hoàn toàn có thể đoán trước. Từ khi đó nữ hải chết rồi, Tô Tử Vân liền từ một cái ánh nắng thiếu niên, liền trở thành một cái trầm mặc ít nói người. Đồng thời, từ đó về sau, Tô Tử Vân cũng không còn đi tìm bạn gái. Mặc dù rất nhiều nữ hải người trước ngã xuống người sau tiến lên xuất hiện ở Tô Tử Vân bên người. Điên cuồng truy cầu hắn, nhưng là Tô Tử Vân lại cho tới bây giờ không làm để ý tới. cũng không có bất kỳ cô gái nào có thể lưu ở bên cạnh hắn. Thậm chí, Tô Tử Vân cùng những cái kia nữ hài ở giữa, liền một buổi duyên phận đều chưa từng có như vậy. Đừng tưởng rằng chỉ có nam hài tử nghĩ chiếm nữ hài tử tiện nghi. Nếu như nam hài tử đủ ưu tú, đủ xuất khí, đủ mê người, kỳ thật bó lớn nữ hài nguyện ý cấp lại. Lấy Tô Tử Vân ưu tú, lấy Tô Tử Vân anh tuấn xuất khí, phong độ phiên phiên, còn nhiều nữ hài hướng về phía hắn lưu nước bọt. Đáng tiếc là Tô Tử Vân ưa thích, thậm chí là ái mộ, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái kia nữ hài. Bởi vậy, mặc dù Tô Tử Vân đối với hắn phi thường không khách khí, nhưng là Tô Hải Lưu lại minh bạch hắn trong lòng lớn bao nhiêu oán khí. Sớm biết rõ như thế, năm đó hắn nhất định sẽ không tùy tiện làm việc. Coi như muốn bắt đi nữ hài kia, cũng có rất nhiều thích hợp hơn biện pháp. Mà không phải khuya khoắt, phái một nhóm cường tráng đại hán, trước mặt mọi người đem nàng bắt đi. Chương 3733, cướp pháp trường. Lại không nói Tô Hải Lưu như thế nào hối hận. Một bên khác, Tô Tử Vân nhìn quanh một tuần sau đó, âm thanh lạnh lùng nói, cái này bên ngoài Dương đảo, cuối cùng không phải chúng ta, mau chóng rời đi nơi này, di chuyển đến Tiêu Giao ở trên đảo đi. Chậm rãi ngóc đầu lên, Tô Tử Vân ngạo nghễ ngước nhìn Thương Thiên, ước mơ nói, cái kia Tiêu Giao đảo, mới là chúng ta căn cơ vị trí. Nghe Tô Tử Vân, Tô Hải Lưu khô khốc cười cười nói, trên thực tế, Tiêu Giao đảo sơ kỳ kiến thiết cũng đã làm xong, Tô gia đại đa số nhà xưởng cũng đã di chuyển đi Tiêu Giao đảo. Nghe Tô Hải Lưu, Tô Tử Vân nhíu mày một cái nói, vì cái gì chỉ di chuyển nhà xưởng, Tô gia các chi nhánh, vì cái gì không chuyển tới. Cái này, xấu hổ nhìn một chút Tô Tử Vân, Tô Hải Lưu thấp giọng nói, bọn họ bỏ không được bên ngoài Dương đảo hoàn cảnh sinh hoạt, không muốn đi Tiêu Giao đảo. Hừ, nghe được Tô Hải Lưu, Tô Tử Vân tức khắc hừ lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên, Tô gia các chi nhánh, hiển nhiên không nỡ bên ngoài Dương đảo vinh hoa phú quý. Căn bản liền không muốn đi cái kia Tiêu Giao đảo. Dù sao, Tiêu Giao đảo cho dù tốt, vậy cũng chỉ là mới lập. Cùng bên ngoài Dương đảo so ra, tuyệt đối tính được là thâm sơn cùng cốc. Trọng yếu nhất chính là, Tiêu Giao đảo hàng năm đều sẽ đứng trước hải dương chi tai. Mỗi lần hải dương chi tai, đều không biết muốn chiến chết bao nhiêu người. Cái nào như cái này bên ngoài Dương đảo an toàn. Bên ngoài Dương đảo thế nhưng là bên ngoài Dê quần đảo sẽ đảo. Bên ngoài Dê quần đảo 365 ngôi đảo quần, là lấy bên ngoài Dương đảo làm trung tâm. Nếu như đem bên ngoài Dương đảo so làm là tỉnh lỵ thành phố mà nói. Cái kia mới xây Tiêu Giao đảo, bất quá là một cái thâm sơn cùng cốc tiểu sơn thôn mà thôi. Chấm ai sẽ bỏ qua tỉnh thành không được, không phải là chạy đi gà không đẻ trứng. Chim không thèm ý đất cằn sỏi đá đi sinh hoạt. Cái gọi là, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Đây là bản tính. Đối mặt ở đây, cho dù là Tô Tử Vân, đều không có quá tốt biện pháp. Dù sao, ngưu không uống nước, tổng không thể mạnh theo đầu đi. Bây giờ, chỉ có thể đem nhà xưởng, cùng nhà xưởng bên trong đám thợ thủ công, di chuyển đi qua. Kể từ đó, Tiêu Giao đảo liền trở thành Tô gia nơi sản sinh. Từ Tiêu Giao đảo sản xuất xuất sản phẩm, sau đó vận đến bên ngoài Dương đảo, cùng chung quanh đảo quần tiêu thụ. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Tô gia những cái kia chi nhánh không đi cũng tốt. Bằng không mà nói, những cái kia hoàn khố đệ tử, tại ở trên đảo khiến cho người người oán trách, ngược lại không đẹp. Suy tư, Tô Tử Vân nói, tất nhiên cũng không chịu, vậy sau này cũng không nên đi. Từ giờ trở đi, Tiêu Giao đảo sẽ thành Tô gia nơi sản sinh, kiến thiết tốc độ, tăng tốc một chút. Đối mặt với Tô Tử Vân mệnh lệnh, tất cả mọi người đều chỉ có thể liên tục gật đầu. Nhìn xem Tô Tử Vân phóng khoáng tự do bộ dáng, Tô gia tất cả mọi người tức vô cùng cao hứng, lại hơi có chút thất lạc. Ba trước đó, Tô Tử Vân rời đi bên ngoài Dương đảo thời điểm, vẫn chỉ là một cái tương đối có tiềm lực đệ tử mà thôi. Mặc dù ngay lúc đó Tô Tử Vân liền rất có tiềm lực. Thế nhưng là có tiềm lực, cùng thực hiện tiềm lực là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Ma tộc kỳ thật cũng không khuyết thiếu có tiềm lực người. Thế nhưng là chân chính có thể thực hiện tiềm lực người, lại cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Đi qua ngàn vạn năm thời gian bên trong, cùng loại Tô Tử Vân dạng này thiên tài, kỳ thật Tô gia thực sự không ít ra. Tô Tử Vân nắm giữ những tin tình báo kia, kỳ thật đại bộ phận đều đến từ Tô gia tổ tiên. Lịch sử, Tô gia thiên tài đệ tử, đã từng hơn 700 lần, tiến vào vô tận luyện ngục. Thế nhưng là không ngoại lệ, bọn họ đều thất bại. Không có một người, có thể thành công cướp đoạt đến hoang cổ vạn ma quả. Bởi vậy, Tô gia vụng trộm vương bài, kỳ thật đều là 60 đoạn ma thể trưởng lão. Không giành được hoang cổ vạn ma quả, liền tuyệt không khả năng đột phá 60 đoạn ma thể. Đương nhiên, nếu như có thể luyện chế gia nhập ma đan, cũng có thể đột phá ma thể cực hạn, đột phá 60 đoạn ma thể gông cùng xiềng xích. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, nhập ma đan há lại như vậy dễ kiếm. Đối ma dương tộc tới nói, nhập ma đan là do hoang cổ vạn ma quả, còn chân quý hơn bảo bối. Cái kia hoang cổ vạn ma quả, mỗi 10 năm còn tất nhiên sẽ ra 3 khỏa đây. Thế nhưng là cái kia nhập ma đan, nhất 100 năm, 1000 năm, đều chưa hẳn có thể ra 1 khỏa. Nhập ma đan đối ma tộc tới nói, trình độ chân quý tương đương với hóa long đan đối với hải xà tộc hiệu quả. Cái kia hóa long đan, liên hải xà hoàng tộc thái tử, đều chưa hẳn có thể có tư cách hưởng dụng. Mà cái kia nhập ma đan, thì là ma dương hoàng tộc thái tử, cũng tuyệt đối không có được. Trong truyền thuyết, chỉ có đương nhiệm ma dương tộc hoàng đế, đã từng nếm qua một mai nhập ma đan. Lại không nói, nhập ma đan như thế nào cường hoành. Lúc đến bây giờ, Tô Tử Vân cũng đã thành công tranh đoạt hoang cổ vạn ma quả. Chỉ nhảy lên ở giữa, Tô Tử Vân liền trở thành ma tộc nhân tài trụ cột. Lấy Tô Tử Vân thiên phú và tài hoa, chỉ cần hắn đồng ý cố gắng, như vậy vô luận thành tựu cái gì sự nghiệp to lớn, đều là có thể. Nhiều không nói, chỉ cần Tô Tử Vân có thể dần dần từng bước, đem ma thể đột phá 60 đoạn. Phối hợp thêm ma hóa, là hắn có thể nghiền ép quân bộ bên ngoài tất cả đối thủ. Chỉ cần Tô Tử Vân phát triển đủ thuận lợi, toàn bộ bên ngoài dê quần đảo, 365 tòa hòn đảo, đều sẽ thành Tô gia lãnh địa. Không cần hoài nghi, chỉ bởi vì một khỏa hoang cổ vạn ma quả, Tô Tử Vân liền nhảy lên ở giữa, trở thành Tô gia từ trước tới nay, vĩ đại nhất tồn tại. Cho dù khai sáng Tô gia liệt tổ liệt tông, cũng không đủ để cùng Tô Tử Vân đánh đồng với nhau. Trên thực tế, theo lấy thời gian trôi qua, ức vạn năm qua đi, Tô Tử Vân liền sẽ trở thành Tô gia thủy tổ. Mặc dù Tô Tử Vân trước đó, kỳ thật Tô gia liền đã tồn tại. Thế nhưng là mọi người chỉ nhận Tô Tử Vân, sẽ không nhận những người khác. Luyện ngục ma vương, hắn liền là Lý gia thủy tổ. Bây giờ vấn đề là, cái kia luyện ngục ma vương chẳng lẽ là từ trong viên đá bỗng xuất hiện? Chẳng lẽ nói, luyện ngục ma vương không có cha mẹ, không có tổ tiên sao? Đáp án rất rõ ràng, luyện ngục ma vương cũng là cha mẹ sinh dưỡng. Chỉ bất quá, hắn tử tôn hậu đại, đều chỉ sẽ nhớ kỹ luyện ngục ma vương, mà sẽ không nhớ những người khác. Bởi vậy, mặc dù 3 năm trước đây, Tô Tử Vân rời đi thời điểm, vẫn chỉ là một cái mặc cho người định đoạt tiểu nhân vật. Thế nhưng là ba sau hôm nay, theo lấy Tô Tử Vân khống chế ác ma chiến thể giáng lâm ở nơi này, bên ngoài dương đảo phía trên, toàn bộ Tô gia liền cũng không còn người dám làm trái Tô Tử Vân. Sự chọc giận tới Tô Tử Vân, hắn ngược lại chưa hẳn sẽ ra tay trừng trị. Chỉ cần Tô Tử Vân xa lánh đối phương, liền đã là tàn khốc nhất trừng phạt. Phải biết, lấy Tô Tử Vân trước mắt nội tình, tối thiểu nhất cũng có thể hùng bá bên ngoài dê 365 đảo. Chỉ cần ôm chặt đầu này đại thô chân, liền có thể một người đắc đạo. Gà chó thăng thiên, theo lấy Tô Tử Vân quật khởi, đến lúc đó các chi nhánh, một chi ít nhất có thể phân đến một tòa hòn đảo. Kể từ đó, cái kia chẳng phải là đắc ý. Mà nếu như chọc giận tới Tô Tử Vân, cái kia Tô Tử Vân cái gì đều không cần làm, chỉ cần xa lánh bọn họ liền có thể. Chỗ tốt gì, cũng không tới phiên bọn họ trên đầu. Bởi vậy, mọi người nịnh nọt Tô Tử Vân đều không kịp đây, ai sẽ cùng hắn đối phản kháng. Lúc đến bây giờ, Tô Tử Vân ra lệnh một tiếng. Coi như mọi người biết rõ là sai, cũng tuyệt đối sẽ kiên quyết chấp hành. Mặc dù trước mắt, khẳng định sẽ tổn thất to lớn. Thế nhưng là so sánh lên tương lai có thể thấy được lợi ích, chút tổn thất này lại tính được cái gì? Nhất ngôn cửu đỉnh, nói liền là bây giờ Tô Tử Vân. Lại không nói, Tô Tử Vân như thế nào quyết đoán tiến hành cải cách. Cũng không đề cập tới, Tô gia như thế nào tăng tốc tiêu giao đảo kiến thiết. Một bên khác, Dương Tâm đảo, Dương Tâm thành, Dương Tâm quảng trường phía trên. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái kia cao lớn vạm vỡ đao phủ. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia đao phủ cường tráng cánh tay, cắm một cái thật dài mũi tên. Vừa mới tiếng kia trầm đục, chính là cái kia đao phủ bị bắn trúng lúc phát ra. Về phần cái kia đao phủ hai tay nắm quỷ đầu đao, giờ phút này cũng đã bởi vì trúng tiễn, mà tuột tay phi ra ngoài xa 10 mấy mét, rớt xuống mặt đất phía trên. Mờ mịt nhìn xem tất cả những thứ này, tất cả mọi người đều ý thức được. Tựa hồ có người cướp pháp trường. Chương 3734, Hoàn Mỹ trả lời. Đối mặt một màn này, cái kia Tôn Mỹ Nhân dọa sợ. Cái này đạo trường là tốt như vậy kiếp sao? Lần này đạo trường, thế nhưng là quân bộ lập hạ. Người cướp quân bộ đạo trường, liền là lại rút quân bộ mặt a, cho dù là Tôn gia, cũng tuyệt đối tiếp nhận không được quân bộ lửa giận a. Quay đầu, Tôn Mỹ Nhân trước tiên hướng Tôn gia tử tôn vị trí nhìn sang. Thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy, bọn họ trên mặt tựa hồ cũng đầy là kinh ngạc và sợ hãi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Tôn gia trọng yếu nhân vật đều đứng ở nơi đó. Tất nhiên không phải bọn họ, kia lại là ai đây? Soạt, soạt, soạt. Ngay ở tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ thời điểm, một đạo rõ ràng tiếng vang từ bầu trời truyền đến. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, một tôn to lớn hắc ảnh

rất quan tâm Chu Hoành Vũ an nguy, đại khái liền là băng ma trọng công những cái này công tượng. Chu Hoành Vũ bất tử, bọn họ liền có được vô hạn tài chính. Có tài chính duy trì, bọn họ liền có thể vui vẻ làm bọn họ nghiên cứu và phát minh. Mà một khi Chu Hoành Vũ chết rồi, cái kia cái gì cũng bị mất. Nếu không phải như thế, cái này băng hoàng vòng tay, lại thế nào khả năng dễ dàng đưa cho hắn? Nhẹ nhàng vuốt ve băng hoàng vòng tay, Chu Hoành Vũ rất là khai tâm. Có cái này băng hoàng vòng tay, liền có thể tiến về luyện ngục vực sâu chỗ sâu dò xét. Có huyền băng chiến giáp hộ thể, căn bản không cần e ngại cái kia luyện ngục chân hỏa. Chính suy tư, đối diện công tượng mở miệng nói, tốt, những cái này bản vẽ cùng tư liệu, là chúng ta băng ma trọng công quý báu nhất tài sản, ngươi có thể thu vào ngươi băng hoàng vòng tay bên trong. Nghe được đối phương lời nói, Chu Hoành Vũ hơi hơi dừng một chút, sau đó quả quyết lắc lắc đầu. Chu Hoành Vũ phải thừa nhận, hắn đối băng ma trọng công phán đoán, có điều sai lầm. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, đáng giá nhất hẳn là cái kia 10 vạn công tượng. Sau đó mới là băng ma trọng công những cái này địa sản. Bất quá bây giờ nhìn đến, băng ma trọng công tích lũy ức vạn năm tài liệu và bản vẽ, mới là quý báu nhất. Đổi là những người khác, khẳng định trực tiếp mở ra nhẫn không gian, đem tất cả bản vẽ cùng tư liệu toàn bộ trang đi. Bất quá rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không dự định làm như vậy. Những cái này bản vẽ cùng tư liệu, xác thực rất chân quý. Thế nhưng là, có thể xem hiểu những cái này bản vẽ cùng tư liệu. Có thể tự nhiên vận dụng những cái này bản vẽ cùng tư liệu, đem hắn chuyển hóa thành sản phẩm. Lại chỉ có cái này 10 vạn tên băng ma công tượng. Có thể nói, nắm giữ cái này 10 vạn tên băng ma công tượng, những tài liệu này cùng bản vẽ mới có ý nghĩa. Một khi mất đi cái này 10 vạn tên băng ma công tượng, những tài liệu này cùng bản vẽ, bất quá là một đống giấy vụn mà thôi. Căn bản không ai nhìn hiểu. Cũng không ai có thể căn cứ tài liệu và bản vẽ, đem chiến hạm kiến tạo ra đến. Đã từng, có xưởng đóng tàu ra giá cao, từ băng ma trọng công mua một bộ tăng cường hình thiết giáp hạ bản vẽ cùng tư liệu. Thế nhưng là đem bản vẽ mang sau khi trở về, vấn đề lại xuất hiện. Đầu tiên là vật liệu không quá quan. Cái khác xưởng đóng tàu, căn bản luyện chế không ra phù hợp tiêu chuẩn sắt thép hòa hợp kim. Bất đắc dĩ phía dưới, băng ma trọng công chỉ có thể giúp bọn họ thành lập được dã liên nhà máy, phái ra dã liên công tượng, giúp bọn họ sản xuất ra đạt tiêu chuẩn kim loại. Thế nhưng là tiếp xuống, bọn họ không cách nào rèn tạo ra đủ loại tạo hình linh kiện. Bất đắc dĩ phía dưới, băng ma trọng công chỉ có thể giúp bọn họ kiến tạo rèn đúc xưởng, phái ra rèn đúc công tượng, giúp bọn họ rèn tạo ra đủ loại hình hào linh kiện. Thế nhưng là tiếp xuống vấn đề lại xuất hiện, bọn họ rèn tạo ra linh kiện, độ chính xác không đạt được tiêu chuẩn. Cho dù vì bọn họ cung cấp độ chính xác đạt tiêu chuẩn linh kiện, thế nhưng là một khi ráp lại, nhưng vẫn là mau bệnh không ngừng. Hơn nữa, sản xuất đi ra thiết giáp hạng, khai không ra bao xa liền bị hư. Mà băng ma trọng công bản thân kiến tạo thiết giáp hạng, liền không có những vấn đề này. Cho dù khai hơn ngàn trăm năm, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cuối cùng nhất, đi qua dài đến hơn 30 năm tìm tòi, mọi người cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện. Muốn sản xuất kiểu mới thiết giáp hạng, cần không chỉ là tài liệu và bản vẽ. Còn nhất định phải nắm giữ số lớn thợ mộc cao cấp, tại công trình sư dưới sự chỉ điểm, mới có thể đem hắn kiến tạo ra đến. Thế nhưng là kể từ đó, cái này không bằng là thay cái địa phương, xây lại một cái băng ma trọng công sao. Dùng là băng ma trọng công tư liệu, bản vẽ, kỹ thuật, thậm chí ngay cả phụ trách kiến tạo công tượng, công trình sư, cũng tất cả đều là băng ma trọng công. Cái này còn chơi cái gì à? Bất đắc dĩ phía dưới, băng ma trọng công trực tiếp chấm dứt hợp tác. Đối với băng ma trọng công tới nói, thời gian ngắn hỗ trợ là có thể tiếp nhận. Thế nhưng là trường kỳ như thế hợp tác đi xuống, còn không bằng băng ma trọng công bản thân kiến tạo đây. Bởi vậy, trầm ngâm thật lâu, Chu Hoành Vũ làm ra quyết định. Những tài liệu này cùng bản vẽ, liền để ở chỗ này đi. Phóng tới nơi khác, cũng không an toàn. Nếu như thủy chung chưa ở băng hoàng vòng tay bên trong mà nói, cái này băng hoàng vòng tay cơ bản cũng liền bị tràn đầy. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ ở đâu ra không gian, dung nạp cái khác bảo bối đây. Hơn nữa, những tài liệu này cùng bản vẽ, là phi thường trọng yếu. Những cái kia thợ mộc cao cấp, cùng công trình sư, thường xuyên cần tìm đọc. Một khi mang đi, là sẽ ảnh hưởng công tác. Suy tư, Chu Hoành Vũ nâng lên tay, dương lên trên tay băng hoàng vòng tay, mỉm cười nói, đã các ngươi như thế khẳng khái hào phóng, đưa ta như thế quý báu lễ vật, ta lại có thể hẹp hòi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ chỉ chung quanh tài liệu và bản vẽ, mỉm cười nói, xem như hồi báo, những tài liệu này cùng bản vẽ, liền vĩnh viễn lưu ở nơi này, cung cấp các ngươi tùy thời đọc qua. Nghe được Chu Hoành Vũ, 18 tên công trình sư, đều sáng nổi lên con mắt. Trên mặt càng là lộ ra vô cùng vui sướng tiếu dung. Tiếp xuống mấy ngày, Chu Hoành Vũ không có rời đi băng ma trọng công. Tại 18 tên công trình sư dẫn đầu dưới,